Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Song bảo hiểm. Phần mồ mả bên cạnh mở ra một cái 6-70cm rộng cửa, lúc này Lăng Hiểu Thiên đã trấn tĩnh không được rồi, làm sao hắn cũng sẽ không nghĩ tới, mình cái kia thanh phá vậy mà kiếm là mở ra phần mồ mả chìa khóa, này làm sao sẽ khả năng đâu. Lão bất tử, đây coi như là mở cửa sao, Lăng Hiểu Thiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng, mình cái kia thanh phá kiếm đã bị khe đá, nôn đi ra, lẳng lặng nằm ở một bên trên mặt đất. Lão bất tử tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không có mọc ra mắt sao, lớn như thế một cái cửa hang, ngươi không có trông thấy đương nhiên cửa, bằng không là cái gì. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, điểm một cái bó đuốc ở cửa hang chiếu chiếu, bên trong là một cái hướng xuống bậc thang, tia sáng có thể soi sáng chiều dài rất ngắn, bên trong vẫn là đen xì một mảnh, không khỏi mà hỏi. Lão bất tử, bên trong không biết có nguy hiểm gì. Lão bất tử khẽ nói, ta nói qua, ta là không biết nói chuyện, nếu ta nói, chẳng khác nào là biến tướng giúp ngươi. Hừ, không nói coi như xong, đều đã chết hơn 4.000 năm người, liền xem như mộ thất bên trong thiết có cơ quan một loại đồ vật cũng đã sớm phong hóa, lại nói, lão tử là dùng chìa khóa, mở ra nơi này cửa lớn, cũng không phải đào hang tiến đến, có thể có nguy hiểm gì. Mở ra chân, Lăng Hiểu Thiên đi vào mộ thất, đi vào trước đó, vẫn không quên nhặt lên rơi trên mặt đất trường kiếm, thật chặt nắm trong tay. Bên trong nhìn giống như rất sâu, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, hắn một chút cũng không sợ không gian bên trong không có dưỡng khí, nếu như không có, bó đuốc sẽ trước một bước dập tắt. Hắn có đầy đủ lòng tin ở mình ngạt thở trước đó chạy đến. Bên trong lối kiến trúc cùng bên ngoài không có sai biệt, tất cả đều là dùng nhìn rất thô ráp đá tảng xây thành, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn loại hình đồ vật, thông đạo đỉnh chóp hiện lên hình nửa vòng tròn, cũng là dùng tảng đá xây trúc cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên cẩn thận nhìn tảng đá cùng tảng đá gặp kết hợp bộ phận, vậy mà không có phát hiện tác dụng gì tại kết nối tài liệu của bọn nó. Nói cách khác nơi này tảng đá chỉ đơn giản từng khối chồng chất cùng một chỗ, liền ngay cả đỉnh chóp cũng giống như vậy. Nếu là đổi thành người khác, nhất định không dám lại tiến vào trong đi, Lăng Hiểu Thiên không giống, hắn ở thư viện thời điểm lượt lãm quần thư kiến trúc như vậy kết cấu thật ra là rất rắn chắc, tại kiến tạo mới bắt đầu, người kiến tạo nhóm nhất định phải đem từng khối lớn nhỏ không đều dạng tảng đá chặt chẽ đặt chung một chỗ, cam đoan bị phía trên tầng đất đè ép cũng không biết sụp đổ. Tiếp tục đi lên phía trước, trong thông đạo ngoại trừ một cỗ rêu xanh hương vị, không có cái khác mùi vị khác thường, Lăng Hiểu Thiên yên tâm rất nhiều, điều này nói rõ mộ thất bên trong chưa từng có tiến vào người hay là còn sống động vật. Hắn biết trên thế giới này là không có ruột, nhưng người nào dưới tình huống như vậy có thể không hướng phương diện kia muốn, lão bất tử cũng không nói chuyện càng không nguyện ý từ trong càn khôn giới đi ra, Lăng Hiểu Thiên dễ vốn chính là một người. Mỗi đi một bước hay là một bậc thang, Lăng Hiểu Thiên đều yên lặng ghi ở trong lòng để phòng bất chắc. Đi suốt thời gian thật dài, mặc dù ở trong đường hầm tốc độ rất chậm, là có thời gian lâu như vậy. Nói rõ thông đạo chiều dài cũng không ngắn. Từ tiến đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên hết thảy gạt ba cái ngoặt, ở hắn cảm giác bên trong thông đạo phương hướng đã phát mọc rễ vốn bên trên biến hóa, đầu tiên thông đạo rất có thể không phải thẳng tắp, lại thêm ba lần chuyển biến góc độ cũng có chút vấn đề, những này kết hợp với nhau đơn giản là vì nhiễu loạn người phương hướng cảm giác. Lấy ra chỉ bắc châm, Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua về sau cười lắc đầu, nơi này nhất định còn thả ở ảnh hưởng từ trường đồ vật, chỉ bắc châm chỉ hướng đã không thể để cho người tin tưởng, nếu như tiến người tới nơi này không có phát giác được cái này chút, nhất định ăn thiệt thòi mắc lừa, mặc dù bây giờ còn không biết sẽ ăn cái thiệt thòi gì bên trên cái gì khi, nhưng Lăng Hiểu Thiên có thể khẳng định là kiến tạo cái này mộ thất thời điểm, nếu là không có ý nghĩ khác. Làm gì đem nơi này khiến cho phức tạp như vậy? Hoa ca ca, chẳng lẽ bên trong tràn đầy cạm bẫy sao? Lăng Hiểu Thiên không khỏi giảm bớt đi đường tốc độ, lẩm bẩm. Chiến thần lão đại, ta là ngươi mời tiến đến, cũng không phải vụng trộm xông tới, oan có đầu nợ có chủ, nhưng ngươi không muốn vụng trộm đối với ta hạ độc thủ. Lăng Hiểu Thiên đơn giản là vì mưu cầu một chút tâm lý cân bằng mà thôi, rất hiển nhiên nói một câu như vậy, đối với hắn cuồng loạn không chỉ trái tim không được người bất kỳ tác dụng gì. Tiếp tục đi lên phía trước, đột nhập mà đến một cỗ gió lạnh để Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có tè ra quần. Ô ô, ở đâu ra gió lạnh, nơi này không phải một cái không gian bịt kín sao, tại sao có thể có đón gió, ở đâu ra? Gió lạnh qua đi cũng không có mang đến cái khác thứ gì, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tìm kiếm gió là thế nào sinh ra. Rất nhanh, hắn tìm tới đến đáp án, ở cuối lối đi, là một cái rất trống trải không gian, bởi vì phần mồ mả mở ra, Lăng Hiểu Thiên đến, tăng thêm trong tay hắn bó đuốc, cải biến nơi này khí áp, đại không gian bên trong không khí cũng liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bài xuất, tạo thành gió lạnh. Sở dĩ gọi là gió lạnh bởi vì không khỏi gió thổi, không có một chút chuẩn bị phía dưới phá tới gió. Hoa hoa, không biết đơn giản như vậy liền đến chủ mộ thất, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đã đứng ở cuối lối đi mà, mộ thất bên trong là một mảnh đen kịt, bó đuốc chỉ có thể chiếu sáng cự ly rất gần cảnh tượng, chẳng những thấy không rõ lắm dài bao nhiêu, cũng không nhìn thấy cao bao nhiêu. Hoa dựa vào, sẽ không có cơ quan gì, Lăng Hiểu Thiên không có lỗ mãng đi tới đi, mà lấy ra mấy cái khác bó đuốc, điểm, hướng phía phương hướng khác nhau ném tới. Lạch cạch, bó đuốc rơi xuống đất, chiếu sáng khu vực lớn hơn rất nhiều, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy rối ra vách đá đuôi đèn, nhìn lại dưới chân mặt đất không có cái gì tình huống gì thường, lúc này mới nhấc chân đi vào trong. Cần phải có thể thiêu đốt đồ vật. Lăng Hiểu Thiên cây đuốc đem ngọn lửa mà bỏ vào đuôi đèn bên trong, quả nhiên, ngọn lửa mà, hô, một tiếng xông lên, muốn so bó đuốc độ sáng cao hơn, chiếu sáng rất lớn một khối diện tích, càng thêm kỳ lạ chuyện còn ở phía sau, từng chiếc đèn một cái tiếp một cái bốc cháy lên, tổng cộng là 36 ngọn, cái không gian này kính chỉnh sửa hình tròn, mỗi một ngọn đèn ở giữa cách xa nhau 10 độ, có thể nghĩ đây là một cái cỡ nào lớn không gian. Hô oanh, trên vách đá cuối cùng một chiếc đèn sáng lên, hình tròn không gian điểm trung tâm vị trí sáng lên một chiếc càng lớn đèn, đuôi đèn mà chí ít có cao mười mấy mét, phía trên chuôi đèn đường kính vượt qua 1,5 m, độ cao càng ở 3 m trở lên, những này đèn đuốc cùng một chỗ đem nơi này chiếu sáng như tuyết. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên biết nơi này độ cao là bao nhiêu, chủ đèn đuôi đèn là một cái đá tảng xây thành to lớn cái bàn, có cao hơn 3 m. Hiện lên hình chữ nhật, một đầu lớp 10 đầu nhi thấp, thấy thế nào làm sao giống một cái cự đại thạch quan. Vừa cẩn thận nhìn mấy lần, Lăng Hiểu Thiên cau mày lẩm bẩm. Không nên, tại sao có thể có người trên thạch quan làm lớn như thế một chiếc đèn, là chủ đèn đuôi đèn, lúc ấy Aliad địa vị cao như vậy, liền xem như hắn nguyện ý làm như thế cho hắn xây dựng mộ thất người cũng không trả lời làm như vậy. Dùng tay đập mấy lần thạch quan bên trong phát ra, không không thanh âm, nói rõ bên trong là trống không. Nhất định không phải thạch quan. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn có thể khẳng định điểm này, dựa theo bình thường làm phép, trên quan tài đá sẽ không để đưa bất kỳ vật gì hay là trang trí vật, đây là một loại rất phá hư phong thủy làm phép, đỉnh chóp bình thường đều sẽ xây dựng thành mái vòm, tăng thêm một chút vân sơn loại hình điêu khắc. Không phải thạch quan, như vậy chân chính thạch quan bày tại chỗ nào đâu, Lăng Hiểu Thiên tiếp tục lẩm bẩm. Nếu như đây là vì đối phó hậu thế kẻ trộm mộ, để mà mê hoặc bọn hắn, hoàn toàn không cần như thế, là người đều biết thạch quan là không thể làm đuôi đèn, chớ đừng nói chi là cả ngày trộm mộ cùng quan tài liên hệ kẻ trộm mộ. Gặp gỡ chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tìm cho đến tìm tới chân chính thạch quan mới thôi. Vậy trong này cái này tạo hình chẳng phải hoàn toàn thành cởi quần đánh rắm làm phép sao, luôn cảm thấy không phải là dạng này. Chẳng lẽ còn có thông đạo khác sao? Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tinh tế tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng vừa rồi như thế khe đá. Trường kiếm một mực ở trong tay của hắn cầm, đây coi như là một loại ỷ lại, coi như biết rõ trong này không có khả năng có người khác tồn tại, cầm vũ khí càng yên tâm hơn một chút. Rất đáng tiếc, không có tìm được. Lão bất tử rõ ràng nói trong này có phóng ra năng lượng đồ vật tồn tại, hiện tại chỉ tìm được một cái quan tài đá lớn bộ dáng đồ vật, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là rất không cam tâm. Từ trong càn khôn giới lấy ra một tờ cái ghế, ngồi ở phía trên, mặt chính đối thạch quan chính diện. Lão bất tử từ lúc Lăng Hiểu Thiên đi vào nơi này, liền thật sâu bị hết thảy nơi này trấn trụ. Hắn biết rõ Lăng Hiểu Thiên trước mặt cái này nội bộ thạch quan kết cấu, đang suy nghĩ có phải hay không nói cho hắn biết, bởi vì cho tới bây giờ, lão bất tử ý nghĩ cùng trước đó đã có rất lớn thay đổi nguyên nhân mà. Thạch quan chính diện là một khối hoàn chỉnh tảng đá, phía trên gập ghềnh, nhìn như không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên vẫn là từ phía trên nhìn ra chút gì, căn bản chính là một bộ tự nhiên hình thành lập thể họa nha, chỉ cần nhìn chằm chằm một cái điểm nhìn, xung quanh đồ hình liền sẽ cùng theo chuyển động. Mấu chốt là cái giờ này ở nơi nào, có lẽ cái giờ này chính là mở ra hạ một đạo cửa nơi mấu chốt, trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên tìm không thấy, đành phải dùng phương pháp ngu nhất, từng cái nếm thử. Không phải, không phải, cũng không phải. Từ trên xuống dưới đâu chỉ hơn vạn cái nhô ra điểm, đương nhiên Lăng Hiểu Thiên không biết ngốc như vậy. Từ trên xuống dưới từng cái thử, dưới tình huống bình thường, cái điểm kia nhiều tồn tại ở vị trí trung tâm, đương nhiên trước từ giữa đó địa phương bắt đầu tìm. Lão bất tử lúc đầu muốn nói chuyện, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói ra, thầm nghĩ nếu trước đó mình đã nói không nói gì nữa, vậy liền vẫn là không nói cho thỏa đáng. Gia hỏa Lăng Hiểu Thiên này nếu thật cùng chiến thần hữu duyên, nhất định có thể tìm tới mở ra cửa địa phương, nếu là không có duyên phận quên đi, thiên ý không thể trái. Tìm tìm, chỉ chốc lát sau Lăng Hiểu Thiên liền cảm thấy mình đầu choáng hoa mắt, chừng mắt nhiều như vậy nhô ra địa phương, mỗi lần đều phải hết sức chuyên chú coi trọng một hồi, bằng không mà nói căn bản không có khả năng làm rõ ràng cách nào mới là công phu không phụ lòng người. Không thể không nói câu này lời lẽ chí lý là rất có đạo lý, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên tìm chấm tròn vị trí. Từ trên ghế đứng lên đi tới, trong quá trình này, Lăng Hiểu Thiên ánh mắt không hề rời đi cái kia nhô lên, hắn biết chỉ cần ánh mắt của mình rời đi, lại nghĩ tìm tới còn muốn bỏ phí rất lớn khí lực. Vươn tay thả tại cái kia nhô lên, Lăng Hiểu Thiên cái này mới thu hồi ánh mắt của mình, sau đó dùng lực đè xuống. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Chiến thần di sách. Loại kia thanh âm, Lăng Hiểu Thiên cao hứng nhảy dựng lên, nghe được thanh âm như vậy hắn liền hoàn toàn có thể xác định phán đoán của mình là đúng, đạo thứ hai cửa lập tức liền muốn mở ra. Rắc rắc rắc, theo thanh âm càng ngày càng gấp rút, thạch quan chính diện khối kia phiến đá vậy mà từ phía trên chậm rãi rơi xuống. Lăng Hiểu Thiên cơ cảnh lui lại hai bước, ánh mắt lom lom nhìn nhìn muốn phát sinh tình huống, tùy theo phiến đá mở ra, lộ ra bên trong thông đạo, vẫn là như vậy đen. Phù phù. Phiến đá rơi trên mặt đất kích thích một chút bụi đất. Hô hô hô, trong thông đạo một bên trên vách đá cố định bó đuốc, một cái tiếp một cái tự động giấy lên, cái này so với trước kia nơi này đèn đuốc muốn công nghệ cao. Nhiều hơn, mới vừa rồi là đốt lên người thứ nhất, phía sau đều đi theo lấy, lần này Lăng Hiểu Thiên căn bản cũng không có làm gì, bó đuốc liền tự động bốc cháy lên. Không thể không nói không có bất kỳ cái gì công nghệ cao trên huyễn vân, có nhiều thứ vẫn có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mặc dù Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng bó đuốc tự đốt nguyên lý, chẳng qua vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Hoa hoa, Không biết là nơi này cơ quan thiết kế quá đơn giản, vẫn là ta quá thông minh. Lăng Hiểu Thiên nhìn bị bó đuốc chiếu sáng thông đạo, tự lẩm bẩm. Nếu trước đó một chút nguy hiểm đều không có, ta muốn đằng sau cũng sẽ không có. Chiến thần không phải đồ thần, mỗi một chỗ cơ quan đều thiết kế bí ẩn như vậy, chắc là không muốn để cho người bình thường tìm tới, chỉ cần có thể tìm tới cũng không phải là bình thường người. Đối với những này người không bình thường, liền mở rộng hoan nghênh cửa lớn. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên ném đi trong tay bó đuốc, tiến vào thông đạo. Lần này thông đạo lộ ra so với vừa rồi đầu kia muốn càng thêm tinh xảo một chút, vách đá cũng không có như vậy thô ráp, chẳng qua đây chỉ là cùng vừa rồi đầu kia so sánh, thay cái so sánh đối tượng lời nói, vẫn là lộ ra thô ráp đến cực điểm. Trong thông đạo không khí một chút cũng không hiện ẩm ướt, mà lại không có trước đó nồng đậm rêu xanh hương vị, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên lại yên tâm không ít. Hết thảy đi 361 bước, Lăng Hiểu Thiên từ sau khi đi vào liền đếm thầm cước bộ của mình trưởng thành một bước đại khái ở 6 khoảng 10 cm. Dựa theo dạng này phép tính, cái thông đạo này chiều dài là hơn 210 m. Cuối lối đi là một cái cùng trước đó không sai biệt lắm không gian, bên trong cũng bị bó đuốc chiếu sáng như tuyết. Cái không gian này diện tích cùng độ cao đều muốn nhỏ một chút, hình tròn không gian điểm trung tâm bên trên cũng đặt vào một tòa thạch quan. Chất liệu thạch quan cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, màu đỏ sẫm, có chút giống trước kia Lăng Hiểu Thiên đập nát những vân mấu thạch đó, đi vào xem xét, quả nhiên là... Ta nói mà, chiến thần là ai, lúc còn sống nhất định được vạn người ngưỡng mộ, làm sao lại nằm ở như vậy đơn sơ trong thạch quan. Lăng Hiểu Thiên một bên tự nói, một vừa đưa tay vuốt ve thạch quan, vào tay ôn nhuận, nói rõ dùng chính là tốt nhất vân mấu thạch. Thạch quan chính diện, khắc lấy chiến thần Aliat, 6 cái chữ, sau đó là xoay quanh ở 6 chữ to xung quanh điêu khắc hoa văn. Bên cạnh bia cũng điêu khắc hoa văn, hai bên là giống nhau như đúc, đã chứng minh chế tác tòa này thạch quán công tượng ở kỹ thuật bên trên thật là tốt. Vây quanh thạch quán đi một vòng, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên đi tới thạch quán đằng sau, phía trên rơi tầng này thật dày cho bụi có vẻ hơi gập ghềnh, nhìn cũng giống là có khắc hoa văn. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất kỳ quái, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem thạch thất vách tường còn có thạch quán những bộ vị khác, mặc dù cũng có một chút bụi đất tồn tại, nhưng là bất kể bất kỳ chỗ nào đều không có nơi này dày. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm, không tự chủ được vươn tay, sờ đụng một cái thạch quán. Dị tượng phát sinh, thật dày bụi đất ở ngón tay Lăng Hiểu Thiên tiếp xúc đến một khắc này, nhao nhao bắt đầu rơi xuống thành khối rơi xuống. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, bụi đất toàn bộ rơi trên mặt đất, khơi dậy cho bụi, chờ đến cho bụi tan hết thời điểm, Lăng Hiểu Thiên há to miệng, bởi vì hắn nhìn thấy phía trên rõ ràng chữ viết. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hiểu Thiên rất giật mình, đọc lên chữ nội dung người hữu duyên tin tưởng ngươi nhìn thấy đoạn này nói thời điểm, đã cách ta qua đời rất nhiều năm, thông hướng nơi này hai con đường, tràn đầy cơ quan cùng cảm bẫy, không phải ta người hữu duyên, là không thể nào đi tới đây. Đây là đoạn thứ nhất nói nội dung, nhìn đến đây, Lăng Hiểu Thiên càng thêm giật mình, chẳng qua vẫn là cưỡng chế lấy cuồng loạn tâm, tiếp tục nhìn xuống ta không thuộc về thế giới này, lại đến nơi này, từ một người người xem thường, người người đều có thể chế nhạo người, biến thành cao cao tại thượng người, trong lúc đó trải qua chỉ có mình ta biết, ta không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua những chuyện kia, bởi vì chuyện như vậy là bọn họ căn bản là không có cách lý giải cùng tiếp nhận. Trái tim Lăng Hiểu Thiên nhảy nhanh hơn, đầu óc vận chuyển tốc độ cũng đạt tới đỉnh điểm, thầm nghĩ cái này cái gọi là chiến thần cũng không phải thế giới này, chẳng lẽ giống như ta, nguyên vốn thuộc về địa cầu, dưới cơ duyên xảo hợp đi vào thế giới này sao? Tiếp lấy nhìn đoạn thứ ba lời nói, là như thế viết, bởi vì ta không giỏi tại cùng người câu thông, đến mức cả một đời đều là một tính cách tương đối bế tắc người. Ta cũng không thích trong chính trị lục đục với nhau, sở dĩ lựa chọn bảo vệ quốc gia đi bộ đội, đơn giản là muốn bảo vệ người mình quan tâm không bị thương tổn, chẳng qua rất đáng tiếc, cả một đời cố gắng cũng không có cách nào chi phối sau khi mình chết chuyện. Cho nên, khi còn sống liền cho tự mình lựa chọn như thế một chỗ ẩn nấp địa phương, làm sao khi chết chỗ ở. Vì không cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh trên thân người khác, đặc biệt lưu lại một vài thứ, hy vọng người hữu duyên có thể dựa dẫm vào ta hấp thụ giáo huấn. Nhân sinh khổ đoạn, tuyệt đối không nên làm khiến hối hận của mình cuối cùng sinh sự tình, trên đời là không có thuốc hối hận. Đem bội kiếm của ngươi phía dưới trong lỗ nhỏ, ngươi có phải hay không có thể kế thừa ta y bát người, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Phía trên lời nói, Lăng Hiểu Thiên xem hết, ánh mắt của hắn biến rất nghiêm túc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới từng tại hơn 4.000 năm trước, liền có một người mình có giống nhau trải qua người, làm ra khẽ đảo kinh thiên động địa sự nghiệp, hơn nữa còn lưu lại nói để hắn lấy đó mà làm gương. Chẳng lẽ Lăng Hiểu Thiên không còn dám muốn những chuyện khác, hắn có thể trùng sinh ở chỗ này đã là một chuyện khó mà tin nổi, cũng may lúc ấy nhìn qua không ít huyền huyễn tiểu thuyết, thêm nữa chuyện như vậy thật sự không có cách nào giải thích, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, căn cứ nhập ra tùy tục tư tưởng, là hiện chuyện đang xảy ra, để hắn. Được rồi, muốn vỡ đầu tử chỉ sợ cũng nghĩ không ra được, vẫn là đem kiếm cắm đi vào, nhìn xem có phản ứng gì. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua trong tay tràn đầy lỗ hồng sửa kiếm, cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Không biết dạng này kiếm cắm đi vào, sẽ là kết quả như thế nào, chiến thần, nhưng ngươi bỏ qua cho, ai bảo ta rất nghèo, chỉ có thể sử dụng lên dạng này vũ khí. Kho lăng. Trường kiếm thuận lợi trong động, không có nhận đến bất kỳ trở ngại, nhìn cùng phần mồ mả bên trên cái kia khe đá là không giống. Không có phản ứng, tốt vài giây đồng hồ đi qua, vẫn không có phản ứng. Lăng Hiểu Thiên liền muốn từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên chui kiếm một trận lắc lư, sau đó, sưu, một tiếng, liền bị cái kia động cho, hút, đi vào. Ta dựa vào, đây cũng là vì cái gì, Lăng Hiểu Thiên lớn lên miệng có thể trực tiếp nhét vào một con đà điểu trứng, một chút cũng không khoa trương. Lão bất tử rốt cuộc nhìn không được, nói. Ngươi ngớ ngẩn, đây là đạt được chiến thần A-di-an tán thành, nếu không làm sao có thể dạng này. Tiểu tử, ta xem như phục ngươi, ngươi nha vận khí chưa không là bình thường tốt. Trường kiếm biến mất, chính đối thạch quán phần đuôi trên vách đá mở một cánh cửa, Lăng Hiểu Thiên nghe thấy cửa phòng mở, vội vàng xoay người, cửa đá chậm rãi mở ra một đạo 70-80cm khe hở. Không biết, dạng này đều được. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy hết thảy, nhưng vẫn còn có chút không tin, nói. Ta còn tưởng rằng đến là một thanh kiếm tốt mới được, chiến thần cả một đời đều ở cùng người đánh trận, tự nhiên là binh khí không rời tay, binh khí là bằng hữu tốt nhất của hắn, kiếm của ta đều thành như vậy, nói rõ ta là một cái không thương tiếc người binh khí, có thể được đến tán thành mới là lạ, làm sao liền mở ra. Làm sao ta sẽ biết. Ngươi nhà hôm nay nhất định đạp cướp chó. Lão bất tử tức giận nói móc nói. Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng cười cười đột nhiên hỏi. Lão gia hỏa, ngươi không phải nói không nói thêm gì nữa sao? Vì cái gì hiện tại có chịu mở miệng? Không nói thì không nói, ngươi cho rằng ta muốn nói. Lão bất tử sau khi nói xong, lần nữa ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên một bộ người thắng bộ dáng. Lại liếc mắt nhìn thạch quán bên trên chữ, lúc này mới yên tâm quay người hướng mở ra vách đá đi đến. Cũng thật là, đây đã là điều thứ ba lối đi, chẳng qua cái thông đạo này nhìn so trước đó hai đầu muốn ngắn nhiều lắm. Lăng Hiểu Thiên chỉ đi vài bước, liền đến đầu nhi cuối cùng vẫn là một cái thạch thất bộ dáng không gian, lần này hiện lên hình tứ phương cao khoảng 3 mét, 5 mét vuông bộ dáng. Một bên thạch thất bày biện một cái bàn đá. Phía trên thình lình đặt vào vừa rồi Lăng Hiểu Thiên cái kia thanh sửu kiếm, còn có một quyển sách cùng một cái dương gỗ nhỏ tử. Làm sao kiếm sẽ xuất hiện ở đây? Lăng Hiểu Thiên hoài nghi nhìn thạch thất đỉnh mặt mặt đất cùng tứ phía vách đá, không có phát hiện, thầm nghĩ thanh kiếm này là làm sao xuất hiện ở đây. Cầm lấy quyển sách kia, đây là một bản chất liệu sách kỳ lạ, trang bìa làm rất xưa cũ, phía trên viết lấy. Người hữu duyên thân khải, cái này năm chữ rồng bay phượng múa, Lăng Hiểu Thiên lật ra tờ thứ nhất, trên đó viết bản nhân A-di-an, trong cả đời đại chiến tiểu chiến vô số, vẹn vẹn đem lúc tác chiến đời tâm đắc ghi chép nơi này. có khác tu luyện đấu khí chi công pháp nhất bộ, chính là bản nhân suốt đời tâm huyết sở nghiên cứu thành, còn có theo bản nhân Nam Chinh Bắc Chiến chiến giáp một bộ, nhìn người hữu duyên thiện đãi, như có cơ hội có thể đem phát dương quang đại. Tự giác tuổi thọ đã gần đến dầu hết đèn tắt, đặc mệnh người chế tác thạch quán một bộ, nội thiết cơ quan, phía sau tảng đá vào khoảng 3.000 năm sau khi ăn mòn, đợi người hữu duyên đến ASEAN tuyệt bút. Tiện tay về sau lật vài tờ, đằng sau chia làm hai bộ phận, một bộ phận giới thiệu đánh trận thời điểm dùng binh phương lược, một phần là có quan hệ đấu khí phương pháp tu luyện. Dùng binh phương lược đối với ở hiện tại Lăng Hiểu Thiên mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là nhìn xem ASEAN đấu khí phương pháp tu luyện, hiện tại hắn vừa vặn cần phải. ASEAN lưu lại phương pháp tu luyện rất kỳ lạ, tên là Bá Thiên Quyết. Danh tự đều bá khí như thế, chắc hẳn đã luyện thành về sau nhất định là ngưu bức ghê gớm. Trước nhìn tổng cương, ASEAN dạng này viết, bản nhân 15 tuổi bắt đầu rời rạc, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện pháp này tu luyện đấu khí thời điểm tiến bộ nhanh chóng, 10 năm chi công so với thường nhân 30 năm, thậm chí 40 năm đều muốn có thành tựu hiệu, duy nhất một điểm chính là cần phải có bền lòng, mới có thể lấy được thành công. Hoa hoa, 4 lần tại thường nhân tốc độ tiến bộ, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy một đoạn này nói thời điểm nước bọt đều muốn chảy ra. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Cực phẩm trang bị. Bên lòng ta có rất nhiều. Lăng Hiểu Thiên đối với mình cái này ưu điểm vẫn là rất hài lòng. Mở ra Bá Thiên Quyết tờ thứ nhất, trên đó viết tổng cương bản nhân cuối cùng một sinh chi lực. Hoàn thành cuốn sách này, từng muốn có một ngày có thể phát dương quang đại, tiếc rằng trong cả đời tục sự quấn thân, rút không ra một tơ một hào thời gian. Phía trên truyền thừa mấy vạn năm đấu khí phương pháp tu luyện quá trung quy trung củ, coi trọng làm gì chắc đó, tốc độ tiến bộ quá chậm chạp, pháp này đem bên trong tệ nạn từng cái chỉ rõ, chỉ người tu luyện nhất định phải thời khắc chú ý thân thể của mình biến hóa, nhớ lấy đạo lý dục tốc thì bất đạt. Có ý tứ gì, Lăng Hiểu Thiên xem hết đoạn này tổng cương, lẩm bẩm. Một phương diện nói hắn phương pháp tu luyện tốc độ rất nhanh, một mặt khác, nhưng lại nói cái gì muốn nhanh mà không đạt, đây không phải tự mâu thuẫn sao, Aliat này là ở làm trò bí hiểm sao? Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền nghĩ minh bạch ý của Aliat là đang theo đuổi tốc độ đồng thời nhất định phải lượng sức mà đi, nếu không là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lật nhìn vài trang, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy chiến thần Aliat sử dụng phương thức tu luyện, vậy mà cùng hắn một mực sử dụng có rất lớn chỗ tương tự, chủ yếu chính là đột xuất một điểm áp xúc tu luyện pháp. Cái gọi là áp xúc cũng chính đem đấu khí tại thân thể kinh mạch bên trong nhiều lần vận hành, các thân thể nhanh muốn không chịu nổi thời điểm ở trở về vùng đan điền đấu khí đan bên trong, tăng cường đấu khí đồng thời tăng cường kinh mạch năng lực chịu đựng, kinh mạch năng lực chịu đựng càng mạnh, đấu khí tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Hoa hoa, xem ra phương pháp tu luyện của ta đã có người dùng qua. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Cái này nói đến, ta cùng vị chiến thần này tiền bối thật đúng là có duyên, chẳng những có giống nhau trải qua, ngay cả tu luyện công pháp đều như thế. Lão bất tử rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói. Tiểu tử, người ta là cuối cùng cả đời thời gian mới làm ra như thế một bộ Bá Thiên Quyết, vì ngươi tại tu luyện về sau bên trong không đi đường quanh co, ta khuyên ngươi vẫn là chiếu vào phương pháp phía trên thành thành thật thật luyện tập tương đối tốt một chút. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, cười nói. Ngươi yên tâm, ta biết dựa theo phía trên làm. Đối lão bất tử, sự thật chứng minh ta có thể tiến vào tới nơi này, hoàn toàn là chiến thần lão tiền bối trước khi chết an bài tốt chuyện, hiện tại nhưng ngươi không thể nói ta khinh nhờn lão nhân gia ông ta. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Ta thừa nhận là ta sai rồi được. Tiểu tử ngươi vĩnh viễn là đúng, liền xem như sai cũng là đúng. Lăng Hiểu Thiên nghe được lão bất tử rất bất mãn, chẳng qua một chút cũng không thèm để ý, cười hì hì nói. Đồng dạng là sống ở mấy ngàn năm trước người, vì cái gì người ta liền thông minh như vậy cơ trí, biết ba bốn ngàn năm về sau mỗi ngày, Lăng Hiểu Thiên sẽ tìm tới nơi này, ngươi đây. Lão bất tử tức giận nói. Tiểu tử, nhưng ngươi không muốn được đà lấn tới. Ta đã nhịn ngươi rất lâu, nếu ta nổi giận mà đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Chuyện đến nơi đây liền đã không sai biệt lắm, Lăng Hiểu Thiên là cái hiểu được thấy tốt thì lấy người, lập tức thu hồi trên mặt vô cùng cười, chỉ vào con kia chất gỗ dương nhỏ, nói. Vì cái gì cái dương này là gỗ, chiến thần Aliap không sợ thời gian quá dài, gỗ hủ hóa sao? Lão bất tử liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Cái này nhưng không là bình thường gỗ. Tên là gỗ trầm hương, là một loại quý báu loại cây ở sinh trưởng trong quá trình phát sinh một loại đặc thù bệnh biến, hình thành một loại mười phần chân quý vật liệu. Dạng này vật liệu rất khó tìm đến khối lớn, bình thường lớn nhất ở chiều dài bên trên cũng không vượt qua được một mét. Loại này gỗ ngoại trừ có thể tản mát ra mùi thơm nồng nặc, ưu điểm lớn nhất chính là có thể cất giữ thời gian siêu cấp dài. Mà lại là càng thả càng rắn chắc, kim loại sẽ còn gì xét, nó cũng sẽ không. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lão bất tử nói ra, gỗ trầm hương, ba chữ này thời điểm, Lăng Hiểu Thiên biểu lộ liền đã thay đổi, biến so với vừa rồi nhiều. Gỗ trầm hương hắn là biết đến, đây là một loại ở trên địa cầu đã sớm diệt tuyệt loại cây, cổ đại chỉ có hoàng thất hay là hoàng thất dòng họ mới có cơ hội sử dụng bên trên loại này chất liệu chế tác đồ vật, dân chúng bình thường thấy cũng chưa từng thấy qua, hiện tại lưu tồn ở thế đã ít lại càng ít, giá cả đắt kinh khủng không nói, mà lại là có tiền mà không mua được. Tinh như vậy gây nên một cái dương gỗ nhỏ tử. Hoàn toàn do tốt nhất gỗ trầm hương chế tạo thành, nhất định rất đáng tiền. Lăng Hiểu Thiên phảng phất mình nhìn thấy không phải dương gỗ, mà một đống vàng óng ánh kim tệ. Ta nói tiểu tử, ta có thể hay không đừng như thế không có tiền đồ. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật, nói. Một cái chứa đồ vật cái dương vật liệu đều như thế quý báu, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ chiến thần Aliat rất có tiền. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói, theo bản năng vươn tay vò cái đầu bên trên vừa rồi ăn bảo lật địa phương. Có tiền cái đầu. Lão bất tử hơi kém không có bị tức chết quát. Nói rõ trong dương đồ vật càng tốt hơn càng đáng tiền. Ta cầu van ngươi, ngươi nha không muốn vừa nhìn thấy thứ đáng giá, con mắt đăm đăm đầu óc không còn vận chuyển có được hay không, ta là ai chỉ cần ngươi nha chịu cố gắng. Về sau lẫn vào tuyệt đối so với Aliat tốt, không thể như thế không tiền đồ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, vừa rồi ăn cái kia bảo lật, một chút cũng không tức giận cười nói. Lão bất tử ngươi nói đúng, trong dương đồ vật càng thêm đáng tiền. Là, vừa rồi văn tự là nói một đàng trang bị ở ta trong ấn tượng mặt. Giống như bình thường nhất một bộ da mềm giáp chất thành một đống, cũng so với cái dương này đại suất đến không ít. Nhỏ như vậy một chiếc dương có thể giả bộ một bộ trang bị sao? Lão bất tử chân tướng lại cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật, chẳng qua hắn nhịn được, hít sâu một hơi nói. Cực phẩm trang bị vì sao gọi là cực phẩm trang bị? Aliat là hạng người gì? Chiến thần. Chiến thần dùng đồ vật nhất định sẽ không kém, tuyệt đối là tốt nhất trang bị, đừng nói là như thế một cái dương nhỏ, ta muốn chính là lại nhỏ một chút, cũng có thể chứa nổi. Nói ngược lại có đạo lý, Lăng Hiểu Thiên để quyển sách xuống, chậm rãi nắm tay đặt ở dương nhỏ nắp vali, nói. Ta muốn mở ra, chiến thần tiền bối, ta trước cảm ơn ngươi. Nắp vali chậm rãi mở ra, một đạo quang mang tùy theo lộ ra, đây là một đạo quang mang chói mắt. Lăng Hiểu Thiên theo bản năng nháy một cái con mắt, một trong dương đặt vào kim hoàng sắc vải tơ, phản xạ bó đuốc quang mang. Nhìn ra cái này vải tơ là dùng tinh thuần kim tuyến bện mà thành. Trang bị tuyệt đối không kém được, gỗ trầm hương cái dương, tơ vàng chế tạo vải tơ, chỉ là đóng gói, liền đắt như thế cao cấp, đồ vật bên trong tự nhiên là càng thêm chân quý. Thận trọng mở ra vải tơ, Lăng Hiểu Thiên trực giác trái tim của mình nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, liền muốn trông thấy đồ vật bên trong, liền muốn nhìn thấy không phải. Làm sao lại thế? Lăng Hiểu Thiên biểu lộ từ kinh hỉ biến thành giật mình, miệng căng ra rất lớn. Ô ô, thế nào lại là thứ như vậy đâu? Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có, trong lòng không ngừng gọi thẳng mắc lừa. Hóa ra đồ chơi này chỉ vì bán, đóng gói, từ bên ngoài nhìn vào đáng tiền vô cùng, cũng cao cấp vô cùng, nhưng đồ vật bên trong thật sự có chút không thể nào nói nổi. Vải tơ, lặng lặng nằm một kiếm chuôi, không sai, chính là chuôi kiếm, màu sắc đen xám, phía trên hoa văn cũng lộ ra rất thô ráp, không biết là làm bằng chất liệu gì, chỉ giống như nhìn thấy mang theo gì sắt. Chiến thần có phải hay không sai lầm, thả cái vật như vậy tiến đến, nhất định là sai lầm, hay là hắn hậu nhân không có nghe từ hắn khi còn sống an bài, đem bộ kia cực phẩm trang bị mình lưu lại, nhặt được như thế một cây đồng nát sắt vụn bỏ vào đến. Trong lúc nhất thời, Lăng Hiểu Thiên trong đầu xuất hiện các loại suy đoán. Lão bất tử cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết không phải là dạng này. Nhưng kiếm này chui, vì cái gì càng xem càng cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào, chỉ nhất thời nhớ không ra thì sao, tựa như là khắc ở tâm hải chỗ sâu một cái thứ gì, vì cái gì liền là nghĩ không ra. Lăng Hiểu Thiên thất vọng thấu, vốn cho là bên trong sẽ thả lấy càng thêm thứ đáng giá, hiện tại xem ra còn không bằng khối kia vải tơ, chớ đừng nói chi là phía ngoài gỗ trầm hương làm cái dương. Lão bất tử, ngươi có phải hay không cũng có bị đùa bỡn cảm giác? Lăng Hiểu Thiên cắn răng hỏi, tiện tay từ trong dương rút ra khối kia vải tơ, nói. Cái này dùng là dạng gì dệt kỹ thuật, tơ vàng chế tạo như thế mảnh còn chưa tính, làm sao có thể đem bọn họ như thế hoàn mỹ bện cùng một chỗ? Một bên nói, một bên cầm vải tơ chiếu vào đèn đuốc nhìn. Lăng Hiểu Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì vải tơ từ mặt ngoài nhìn là rất bằng phẳng một khối, tơ vàng mện phương pháp cũng là hoàn toàn tương tự, là dùng ánh đèn như thế vừa chiếu, cất giấu trong đó bí mật liền hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Hôm nay, Lăng Hiểu Thiên giật mình số lần thật sự nhiều lắm, cho đến bây giờ chính hắn đều đã không rõ ràng hết thảy bao nhiêu lần, vải tơ bên trong vậy mà ẩn giấu đi chữ viết. Lăng Hiểu Thiên bước nhanh về phía trước, đi đến đèn đuốc phía trước, tia sáng từ vải tơ bên trên cố ý lưu lại lỗ nhỏ thấu bắn ra, chiếu trên mặt đất, chữ viết rất rõ ràng, nội dung là như vậy. Người hữu duyên, chúc mừng ngươi thấy ta lưu lại cuối cùng cái này chút đồ vật, kỳ thật trước mặt hết thảy có thật nhiều đều chỉ là mặt ngoài tưởng tượng, ta cả đời cùng người trên chiến trường tác chiến, biết rõ nhân tính âm hiểm, cho nên không thể không lần lượt khảo nghiệm, có cơ duyên tiến vào người tới chỗ này, ngươi có thể trông thấy đoạn văn này, ta liền hoàn toàn yên tâm. Hoa hoa, vị chiến thần này nghĩ quả nhiên đủ chu đáo. Lăng Hiểu Thiên không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy nhìn xuống phần mộ mả là tiến vào nơi này cánh cửa thứ nhất, cũng là khó khăn nhất một đạo, không có người có thể vòng qua cánh cửa kia tiến vào tới nơi này, làm mở ra cửa đá chìa khóa, cũng chính ngươi trường kiếm trong tay, một thanh hoàn chỉnh trang trí xa hoa trường kiếm trong mắt ta tính không được cái gì, đây chẳng qua là một món đồ vật. Có lẽ chỉ chủ nhân trong tay đồ chơi mà thôi, chỉ có chân chính yêu quý vũ khí mình người, mới xứng đáng đến di vật của ta, càng là không chọn vẹn trường kiếm, càng là có thể nói rõ làm chủ nhân của nó người này, mới là một cái phát ra từ thật lòng yêu người kiếm. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ nhưng ta không phải ngươi nói cái chủng loại kia người, ta chỉ tương đối đau lòng mình mua kiếm hoa đi 5 mai ngân tệ cái kia thanh xấu nếu kiếm còn có thể dùng. Làm sao ta sẽ ném đi nó? Lão bất tử tự nhiên cũng biết nguyên do trong đó, hết sức khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Xuống chút nữa nhìn. Nếu như ngươi không thể trông thấy đoạn văn này, cũng sẽ không biết ta vật lưu lại đến cùng là cái gì. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, đó là một món rất mạnh trang bị theo giúp ta chinh chiến nhiều năm đồ vật. có đúng không? Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn xem trong dương cây kia đồ vật, làm sao cũng liên nghĩ không ra đồ chơi này có gì tốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Nhận chủ. Làm sao tới nhìn làm sao không giống như là thứ đáng giá, Lăng Hiểu Thiên không khỏi mà hỏi. Lão bất tử, ngươi cảm thấy thế nào? Lão bất tử nhẹ hừ một tiếng, nói. Câu nói kế tiếp ngươi còn không có xem hết, làm gì sớm như vậy liền có kết luận? Tiếp tục nhìn xuống, có ngươi giật mình giật mình. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên một lần nữa vừa quay đầu, quả nhiên phía dưới còn có một đoạn văn, nếu là lão bất tử không nói, đoán chừng Lăng Hiểu Thiên đã sớm quên chuyện này. Tiếp lấy nhìn xuống, cái này là một thanh vật liệu đặc thù thần binh lợi khí, cùng với ta từ một cách được người xưng là phế vật một mực trưởng thành đến vạn người kính ngưỡng đế quốc nguyên soái, muốn thuận lợi sử dụng nó, trước hết muốn lấy được nó tán thành. Ngươi có thể tìm tới nơi này, có thể nhìn thấy những lời này. Ta tin tưởng ngươi là có thể đạt được tán thành, về sau, ngươi liền có thể khống chế nó, nó chỗ tốt nhưng nhiều, mình nghiên cứu, ha ha ha. Không có nói tới chỗ này không có, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Cái này tính là cái gì, nói phân nửa liền không nói, có chỗ tốt gì? Ngược lại ngươi là tả minh bạch, cứ vậy mà làm một câu như vậy không đầu không đuôi nói. Tán thành sao? Ác ma đạt được nó tán thành, ta nói ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm, ngươi cũng chưa hề nói. Đúng, không phải còn có một lão bất tử ở đây sao, hỏi một chút hắn không phải. Lão bất tử, ngươi biết làm thế nào chiếm được nó tán thành sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghe thấy như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút tức giận nói. Không biết. Làm sao có thể, ngươi nha, nếu là không biết, chỉ sợ trên thế giới này liền không có ai biết không đúng. Lăng Hiểu Thiên phát hiện lão bất tử biểu lộ rất mất tự nhiên, không khỏi nhớ tới bọn họ gặp lần thứ nhất mặt thời điểm tình cảnh, tán thành nhận chủ đây 11 cái ý tứ, đúng, nhất định là như vậy, nếu không lão bất tử tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy. Lăng Hiểu Thiên tín niệm khẽ động. Mo cây truy thủ xuất hiện ở trong tay phải, trước đó hắn đã đem vải tơ đặt ở trên bàn đá, cầm trong tay dao găm không chút do dự ở ngón trỏ trái bên trên vẽ một đao, máu tươi theo chảy ra, ngưng kết thành huyết châu, nhỏ ở dương nhỏ bên trong trên chuôi kiếm. Một giọt, không có phản ứng chút nào. Hai giọt, vẫn là không có phản ứng. Ba giọt, vẫn không có phản ứng. Sẽ không như vậy, chẳng lẽ muốn lão tử máu cạn mới có phản ứng sao? Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đã bắt đầu hoài nghi, mình có phải thật vậy hay không là chiến thần A-di-an người hữu duyên, hắn không phải nói vật kia nhất định sẽ tán thành Lăng Hiểu Thiên, thế nào lại là hiện ở kết quả như vậy? Không lại hướng lên gì máu, không phải Lăng Hiểu Thiên chủ động từ bỏ, mà vết thương đang dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại, máu đã không chảy. Liền xem như còn muốn một giọt, vậy cũng đơn giản, đổi đầu ngón tay lại vẽ lên một đao là được rồi, chẳng qua nhưng hắn không có tính toán như vậy. Lão bất tử bỗng nhiên kêu ầm lên. Ta đã biết, cuối cùng ta nhớ tới. Ta nói sao kiếm này chui thế nào thấy quen thuộc như vậy, hóa ra thật sự A-di-an binh khí, tài liệu lịch sử bên trong ghi chép vũ khí của hắn là một thanh trường thương. Lưu lại chân dung cùng pho tượng bên trong, tay của hắn cầm đoạn cán thương chính là như vậy bộ dáng. Trước kia ta còn một mực hoài nghi có phải hay không họa sĩ sơ sẩy hay là điêu khắc ra sơ sẩy tạo thành. Hóa ra vũ khí của hắn là có thể co duỗi, bình thường không cần thời điểm liền co lại thành ngắn như vậy một đoạn, dùng thời điểm biến thành trường thương. Lăng Hiểu Thiên không sót một chữ nghe thấy được lão bất tử, thầm nghĩ hóa ra đây là một cái tự động co duỗi vũ khí, nói như vậy thật đúng là cái thứ tốt, chỉ vì cái gì nó không chịu nhận ta làm chủ người đâu, ô ô, đáng thương ta nhỏ tốt mấy giọt máu. Đây chính là chiến thần trong tay thần binh. Lão bất tử một mực cung kính dùng hai cánh tay nâng lên người tướng mạo cùng chuôi kiếm giống nhau như đúc đồ vật, nói. Tiểu tử ngươi không biết, theo ngay lúc đó tài liệu lịch sử ghi chép, chiến thần chưa hề đều là tay không rời thanh binh khí này, gặp mặt đế quốc hoàng đế thời điểm cũng mang theo vũ khí đi yết kiến, đặt ở lúc ấy như thế một thời đại, từ vinh hạnh đặc biệt này cũng chỉ một mình hắn. Bởi vậy có thể thấy được thanh binh khí này rất được chiến thần thích, có thể thấy được đúng là một món cực phẩm trang bị. Lại có thể thế nào, Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Lại đồ tốt, nó không chịu nhận ta làm chủ người, có chỗ lợi gì, chẳng lẽ lại lấy ra đi cùng tất cả mọi người nói cái này là chiến thần A-di-an lưu lại sao, người ta không cười đến rụng răng mới là lạ, ngươi cảm thấy sẽ có người ra giá trước tới mua sao? Ngươi, lão bất tử khí dâu ria đều đi theo lay động, chỉ vào Lăng Hiểu Thiên mắng. Ngươi còn muốn đi bán chiến thần lưu lại đồ vật, ngươi nói lại lần nữa thử một chút. Nhìn ta không giết chết ngươi. Lăng Hiểu Thiên mau ngậm miệng, hắn biết tính tình lão bất tử, bình thường không biết nổi giận, nhưng khởi xướng hỏa nhi, đây tuyệt đối là một phát mà không thể vãn hồi. Trước đó nàng có thể ngầm đồng ý Lăng Hiểu Thiên ở phần mộ mả cùng trên bia mộ làm bừa làm loạn, đã rất không dễ dàng. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại âm vang lên, là từ chuôi kiếm bên kia truyền tới. Lăng Hiểu Thiên lập tức trợn to mắt nhìn dương gỗ, chuôi kiếm đã phát sinh biến hóa, nguyên bản từ phía trên lưu lại huyết dịch bắt đầu bị chậm rãi hấp thu. Không biết, phản ứng chế như vậy cùn, Lăng Hiểu Thiên không thể tưởng tượng nổi nói. Ta đã nhỏ lên máu một hồi thật lâu mà, làm sao hiện tại mới phản ứng được, chẳng lẽ là ở chỗ này cất đặt thời gian quá dài, nhất thời nửa khắc không có tỉnh ngủ nguyên nhân sao, đại ca ngươi ngược lại sớm một chút có phản ứng, làm hại ta thất vọng nửa ngày. Mấy giọt máu lập tức liền bị chuôi kiếm hoàn toàn hấp thu, sau đó bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Vậy liền coi là nhận chủ, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử gật đầu, nói. Về sau ngươi chính là thứ này chủ nhân. Chiến thần thật là tỉ mỉ, biết rõ đã nhận chủ đồ vật là không thể nào lần nữa nhận chủ. Hắn không tiếc ở trước khi chết đem mình cùng nó ở giữa liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đây là rất hao phí tinh lực một chuyện. Nếu như không có một cái quá trình như vậy tạo thành hao tổn lời nói, A-di-an chí ít có thể nhiều sống nửa năm trở lên. Chuôi kiếm chậm rãi bay tới không trung, vây quanh Lăng Hiểu Thiên dạo qua một vòng, rơi vào trong tay của hắn. Vào tay, mang theo cảm giác ấm áp, Lăng Hiểu Thiên cúi đầu nhìn chuôi kiếm, nghĩ thầm muốn như thế nào mới có thể để nó biến thành vũ khí bộ dáng. Chiến thần chưa hề nói, ý kia chính là muốn chính hắn đi lục lọi. Càn khôn giới một trận rất nhỏ lắc lư, Lăng Hiểu Thiên cả bồn chồn, bởi vì trước kia chưa từng có tình huống như vậy, lão bất tử nói. Trong giới chỉ có cái gì muốn đi ra theo nói không nên xảy ra chuyện như vậy, không gian trang sức bên trong đồ vật không có năng lực như vậy, ngươi xem một chút đến cùng là cái gì đang tác quái. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, một cái mâm tròn hình dạng đồ vật từ trong giới chỉ bay ra ngoài tập trung nhìn vào, đây không phải lần trước ở voi lớn xương cột sống bên trong tìm tới mặt hộ tâm kính sao, làm sao nó sẽ mình muốn ra bên ngoài bay đâu. Càng chuyện kỳ quái tiếp lấy phát sinh, lúc đầu thành thành thật thật đợi trong tay Lăng Hiểu Thiên chuôi kiếm cũng theo bay lên cùng không trung giống như hộ tâm kính nhiều năm không thấy bằng hữu, lẫn nhau vây quanh bắt đầu xoay quanh. Lão bất tử mà cười cười nói. Cuối cùng ta biết nguyên do trong đó, ha ha, mặt này hộ tâm kính cùng chuôi kiếm vốn là cùng một sáo trang chuẩn bị, chuôi kiếm không thể nghi ngờ là bộ này trang bị bên trong lão đại. Lão đại như là đã nhận chủ, mặt này tự nhiên hộ tâm kính cũng không biết tình nguyện tịch mịch, sốt ruột lấy đi ra lại thấy ánh mặt trời. Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, từ hộ tâm kính cùng trên chuôi kiếm phát ra năng lượng, là mãnh liệt như vậy. Là, một bộ trang bị làm sao lại tách ra đâu, Lăng Hiểu Thiên không hiểu mà hỏi. Vì cái gì hiện tại chỉ có hộ tâm kính cùng chuôi kiếm, cái khác bộ phận đâu? Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói, Ta cảm thấy cái này là chiến thần A-di-an cố ý bày ra một cái bẫy, nếu hộ tâm kính nhìn thấy chuôi kiếm thời điểm sẽ tự động bay ra ngoài, nói cách khác trang bị những bộ phận khác cũng sẽ có phản ứng như vậy. A-di-an là cố ý đem mặt khác bộ phận phân tán ra ngoài, chỉ để lại chuôi kiếm, để ngươi thông qua chuôi kiếm tìm tới còn lại bộ phận cũng coi là phó đối ngươi một khảo nghiệm. Phiền toái như vậy trực tiếp một lần cho hết ta không được sao? Lăng Hiểu Thiên đối với chiến thần cách làm này rất không hiểu, ngươi không phải luôn miệng nói ta là ngươi người hữu duyên sao, làm sao ngươi liền đối xử với ta như thế? Người hữu duyên này cho ta chế tạo ra nhiều như vậy phiền phức. Nghĩ thì nghĩ, Lăng Hiểu Thiên quyết định không sẽ đem mình ý nghĩ như vậy nói ra, nhàn nhạt mà hỏi. Là đều đã hơn 4.000 năm thời gian lâu như vậy. Liền xem như bộ này trang bị những bộ phận khác vẫn tồn tại tại thế giới này, cũng không biết phân tán ở nơi nào, bị người nào có, làm sao tìm được. Lão bất tử nhìn thoáng qua chiến thần lưu lại những vật này, nói. Chỗ như vậy ngươi cũng có thể tìm tới, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới cái khác bộ phận. Ở ta trong ấn tượng, chiến thần A-di-an chiến giáp chia làm mũ giáp, vai trái giáp, vai phải giáp, giáp ngực. Hộ tâm kính, bụng giáp, giáp lưng, cánh tay trái giáp, cánh tay phải giáp, mông giáp, chân trái giáp, đùi phải giáp, trái giày chiến sau khi phải giày chiến cùng vũ khí trong tay tổng lại hết thảy 15 cái bộ phận. Ngươi bây giờ đã có trong đó 2 cái, còn thừa lại 13 chủng cần muốn tìm. Chiến thần A-di-an không riêng trên chiến trường là một cái thường thắng tướng quân, cùng người từng đôi chiến thời điểm, cũng chưa từng bại trận qua một lần. Nhất là kinh điển chính là lúc ấy chỉ có 88 cấp hắn đối chiến một cái 96 đấu sĩ, hai người đấu khí thực lực dòng giã kém cấp 8, nhưng kết quả vẫn lấy A-di-an đạt được thắng lợi mà kết thúc, vì kia bị đế quốc bỏ ra giá cao mời tới võ tôn từ khi lần kia thất bại, không xuất hiện nữa ở trước mặt người đời. Ở lão bất tử xem ra cấp 8 đấu khí thực lực là một cái không thể vượt qua bình chướng. A-di-an không có khả năng lấy được thắng lợi, trừ phi hắn trang bị so với tay tốt, tốt không chỉ gấp đôi gấp hai, nếu không căn bản không có khả năng có kết quả như vậy. Cao thủ so chiêu, liền xem như một chút xíu thực lực sai biệt, cường giả chính là cường giả, kẻ yếu chính là kẻ yếu, lập tức phân cao thấp. Cho nên, lão bất tử rất hy vọng Lăng Hiểu Thiên có thể có quyết tâm tìm tới thất lạc ở bên trên những bộ phận khác, tập hợp đủ bộ này trang bị. Mặc kệ là từ công kích vẫn là phòng thủ phía trên, thực lực Lăng Hiểu Thiên đem lên tới một cái độ cao mới. Lăng Hiểu Thiên không có tỏ thái độ, hỏi. Lão bất tử, chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn còn không biết rõ lấy chuôi kiếm cùng chất liệu hộ tâm kính là cái gì không? Lão bất tử lắc đầu, nói. Không biết, đây là một loại ta căn bản không có thấy qua vật liệu. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Dạng này vật liệu chưa từng có trên huyễn vân xuất hiện qua, liền lấy hộ tâm kính này mà nói, rót vào đấu khí, so với ngươi đẳng cấp cao 10 cấp muốn làm bị thương trái tim của ngươi, đơn giản chính là nằm mơ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Gia mộ. Lăng Hiểu Thiên dựa theo vừa mới đi vào nơi này đường đi ra ngoài, lão bất tử một mực tung bay ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không có lưu tại mộ thất bên trong nghiên cứu chuôi kiếm đến cùng làm như thế nào sử dụng, dù sao thân ở hoàn cảnh là địa cung, bầu không khí so với bên ngoài muốn đè nén nhiều, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi ra hít thở không khí. Hô, đi ra phần mộ mà chuyện thứ nhất, Lăng Hiểu Thiên chính là phun ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí, hút một miệng lớn không khí mới mẻ. Kỳ thật, không khí nơi này nhưng không tính là mới mẻ, chỉ so với tại trong mộ thất cảm giác tốt một chút thôi. Lão bất tử, tiếp xuống chúng ta đi làm gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi, nếu chiến thần mộ bên trong đồ vật đã tới tay, như vậy không có lưu tại nơi này tất yếu. trước nghĩ biện pháp, đem phần mộ mà mở ra cánh cửa này đóng lại. Lão bất tử nói. Nhưng ta không hy vọng có người quấy rầy đến chiến thần anh linh, hắn đem mình chôn ở chỗ này chính là vì thanh tịnh. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn một chút, nhún nhún vai nói. Làm sao quan chẳng lẽ lại dùng một chút trước đó phương pháp sao, ta không cảm thấy hữu dụng. Đúng, ngươi đối với cơ quan một loại đồ vật không phải có nghiên cứu sao, ngươi cảm thấy phải làm gì? Lão bất tử lắc đầu, nói. Cơ quan bên trong cấu tạo ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nói không nên lời như thế về sau. Cũng không thể trực tiếp dùng thổ hay là tảng đá đem nó phong bế. Lăng Hiểu Thiên nhìn mộ bia nói. Bất kể nói thế nào nơi này là thần tượng của ngươi mộ địa, làm như vậy không tốt lắm. Đương nhiên không được. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi mà nói. Rắc rắc rắc, hai người đang lúc nói chuyện, phần mộ mà bên trên cửa vậy mà mình đóng lại, thật sự làm cho người không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói cánh cửa này bên trên cơ quan đã đạt đến trong truyền thuyết trí năng hóa sao, làm sao lại khả năng đâu. Lão bất tử cười khổ nói. Chúng ta còn đang thương lượng làm sao đóng cửa lại, hiện tại xem ra thật sự lo sợ không đâu. Từ bên trong tinh xảo cơ quan thiết kế mà nói cần phải có thể nghĩ đến môn này nhất định có tự động đóng bên trên công năng, ai quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không nghĩ như vậy, hắn nghĩ tương đối nhiều cơ quan đồ chơi này bị đại đa số người xưng là rất không lộ ra một loại ngành nghề, tinh thông người theo nghề này không phải giúp người ta tu mộ, đó chính là trộm mộ tương đối mà nói còn tốt một chút. Liền xem như không cẩn thận chết tại cơ quan phía dưới, cũng coi là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, giúp người tu mộ người xui xẻo nhất, đặc biệt là gặp gỡ hoàng gia hay là đại quý tộc công trình, bình thường xây xong đều sẽ bị người đánh giết ở trong mộ thất, tỉnh đám người này ngày sau biển thủ. Chẳng qua kẻ trộm mộ cùng tu mộ người hai cái này ngành nghề chưa từng có gián đoạn qua, nguyên nhân rất đơn giản vứt đầu nhi rất lớn. Ở lịch sử Tam Quốc thời điểm không liền làm qua chuyện như vậy, chuyên môn tổ chức một đám người, bốn phía đào mộ, đem đạt được tài bảo dùng cho kích xù quân phí chi tiêu. Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Thiên không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn chiến thần mộ mộ, thầm nghĩ về sau nếu thật không có tiền bỏ ra tìm chút kẻ có tiền mộ táng cùng người chết mượn một bút kỳ thật cũng rất tốt, bất kể nói thế nào mộ táng chủ nhân đã chết rồi trong mộ lưu lại tất cả đều là dương gian mới có thể tiêu tiền, người chết là hoa minh tệ, lão tử cầm minh tệ đổi với ngươi, ngươi trung quy không biết có ý kiến gì. Ha ha, về sau cứ làm như thế. Lão bất tử nhưng không biết hiện tại, Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ gì còn tưởng rằng tiểu tử này quay đầu nhìn thoáng qua bởi vì ở chiến thần nơi này đạt được chỗ tốt về sau phản ứng bình thường. Có lúc chưa là phúc là họ ai nói rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bất tử chỉ còn lại nhất loại sau dược liệu, chúng ta muốn đi đâu tìm. Lão bất tử nói. Sau cùng cái này một vị dược tài gọi là Ngọc Măng, cũng là cây lâu năm một trồng thảo dược, bình thường sinh trưởng ở vách núi treo leo, hấp thụ thiên địa tinh hoa, rất đáng tiếc, lần trước ngươi bò tòa kia vách núi không có vật như vậy, bởi vì cái kia vách núi tất cả đều là từ tảng đá tạo thành, không có khả năng sinh trưởng dạng này thiên tài địa bảo. Lại muốn bò vách núi. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói, chẳng qua ngựa bên trên biểu tình liền thay đổi, cười nói. Hiện tại ta đã nắm giữ như thế nào phi hành, cho nên với ta mà nói cái này là một bữa ăn sáng, chỉ cần bay đi lên hái xuống là được rồi, ha ha. Lão bất tử liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Nằm mơ đi, coi như ngươi có thể bay cao như vậy, ngọc này măng là có ma thú trông coi, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị ngươi đoạt tới tay. Ách! Lăng Hiểu Thiên không có vừa rồi đắc ý, nói. Hóa ra đây là có ma thú bảo vệ dược liệu, đây chính là vách núi, lão bất tử, vậy sẽ là dạng gì ma thú ở thủ hộ lấy đâu? Lão bất tử lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, có lẽ là phi tầm loại ma thú, có lẽ là loài rắn, hai loại ma thú khả năng lớn nhất, đến lúc đó liền biết. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ tuyệt đối không nên là phi tầm loại ma thú, lão tử tốc độ phi hành mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng sinh ra liền bay trên trời những người kia so sánh, vẫn là hơi thua một bậc, đoán chừng loài rắn sẽ dễ đối phó một chút. Nơi này vách núi rất nhiều sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không nhiều, cũng không ít. Lão bất tử hồi đáp. Phụ cận mấy chỗ liền đừng nghĩ, độ cao không đủ, rất khó mọc ra ngọc măng, liền xem như có, bằng không là năm không đủ, nếu không sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Tốt, ngươi nói đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ nào. Đi nửa ngày, Lăng Hiểu Thiên không có một chút phương hướng cảm giác, mặc dù có lão bất tử ở bên người, hắn cảm thấy không biết lạc đường. Nhưng vẫn cảm thấy giống như mình một con không đầu con ruồi, không nhìn thấy con đường phía trước rốt cuộc là tình hình gì, cuối cùng trực tiếp giương cánh bay lên bầu trời. Xem ra cả một bộ tốt chút trang bị là chuyện rất cần thiết, đang phi hành bên trong Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, hiện tại thời tiết là càng ngày càng lạnh, đặc biệt là không trung phi hành thời điểm lạnh hơn. Bay ra mê vụ, bay thẳng đến năng lượng mặt trời chiếu tới chỗ, Lăng Hiểu Thiên mới rơi xuống mặt đất. Phía ngoài không khí trong lành rất nhiều, nhiệt độ cũng ấm áp không ít, đồng thiên rừng rậm lộ ra rất yên tĩnh, bọn ma thú hoạt động tần suất so trước đó ba cái mùa muốn ít rất nhiều. Lão bất tử, ngươi có muốn hay không đến chuôi kiếm đến tột cùng làm như thế nào sử dụng? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử lắc đầu, nói. Không nghĩ ra đến. Bất quá ta cảm thấy cùng đấu khí là có liên hệ rất lớn. Ngươi nghĩ một hồi, chiến thần dùng binh khí này mấy chục năm, ngoại trừ đấu khí, hắn không có bản lãnh của hắn, nhất định không phải là thông qua những phương thức khác tiến hành mở ra. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Ta một mực cũng cho rằng là dáng vẻ như vậy, là thử qua, không có phản ứng chút nào. Đồng dạng đều là nhận chủ đồ vật. Vì cái gì càn khôn giới tốt như vậy dùng cái này xám không kéo mấy chuôi kiếm khó như vậy xong. Lão bất tử không nói gì, rất rõ ràng, Lăng Hiểu Thiên lại chạm đến nỗi đau của hắn. Càn khôn giới thật là tốt dùng, dùng tốt đến dễ dàng như vậy liền nhận chủ nhân, còn mang theo lão bất tử cùng một chỗ nhận chủ. Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên là muốn lấy sau khi có thời gian thời điểm sẽ chậm chậm nghiên cứu chuôi kiếm dùng như thế nào. Hiện tại bởi vì muốn tìm Ngọc Măng cùng đối phó thủ hộ Ngọc Măng ma thú, cái kia thanh sửu kiếm là không dám hứa chắc có thể kiên trì tới khi nào, vạn nhất đang đánh đấu khẩn yếu quan đầu, nó lại xuất ngũ, chẳng lẽ dùng hai tay của mình cùng ma thú đánh nhau sao? Hiện tại là bị bất đắc dĩ, thêm một cái tiện tay binh khí đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói có thể tạo được tác dụng rất lớn. Lão bất tử tại trên địa đồ làm một cái tiêu ký. Vị trí kia hết thảy có 3 cái vách núi, độ cao đều ở ngàn mét trở lên, rất dốc đứng, nghe nói bên kia có cực phẩm ngọc măng tồn tại khả năng. Giữa đồng trống một đống lửa theo gió nhẹ khoảng đong đưa, Lăng Hiểu Thiên ngồi ở trước đống lửa, một cái tay cầm một quyển sách, một cái tay khác chậm rãi quấy thịt nướng giá đỡ, mùi thịt đã bay ra. Ngay cả lão bất tử cũng rất bồn chồn, trước kia hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Hiểu Thiên đọc sách. Cho là hắn là một cái không thích đọc sách người, hắn làm sao biết Lăng Hiểu Thiên ở thư viện công tác thời điểm đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng là bởi vì nhìn nhiều lắm, sau khi trùng sinh hắn tính cách đại biến thay đổi, trước kia tất cả tính cách thích xem sách liền biến thành không thích đọc sách. Cũng không biết là ai trong càn khôn giới thả rất nhiều sách. Chẳng qua bình thường đều là hơn 3.000 năm trước thư tịch, mặc dù bây giờ thư tịch cùng ngay lúc đó có một ít chênh lệch, Lăng Hiểu Thiên biết mình với cái thế giới này nhận biết thật sự quá ít, muốn ở chỗ này kiếm ra một phen sự nghiệp, hiểu rõ hết thảy nơi này là ít không thể thiếu. 3.000 năm trước sách có 3.000 năm trước chỗ tốt, trong đó rất nhiều kiến giải cầm đến bây giờ mà nói, có lẽ có một số người sẽ nói những này là quá hạn lý luận. Nhưng theo Lăng Hiểu Thiên, hiện tại rất nhiều tư tưởng là rất táo bạo, còn có chính là giai cấp thống trị cực lực tôn sùng chính là đối bọn hắn thống trị có chỗ tốt phương diện, không có chỗ tốt đều bị phong sát. 3.000 năm trước thì không phải như vậy, thời điểm đó chủ đề tư tưởng là tự do cùng bác ái, hiện tại thì là hoàn toàn quân chủ tập quyền. Lão bất tử bỗng nhiên nói, tiểu tử thịt của ngươi muốn nướng cháy. Có đúng không? Con mắt Lăng Hiểu Thiên từ trong sách vở rời, nhìn thoáng qua bên ngoài đã bị nướng thành kim hoàng sắc thịt. Lão bất tử nói không sai, lại nướng một hồi liền muốn khét, cười nói. Lại một lần nữa phát hiện đắm chìm trong thư tịch trong hải dương là như thế có ý tứ một chuyện. Lại một lần nữa, lão bất tử có chút không rõ mà hỏi, cho đến bây giờ, hắn không có đi thăm dò nội tâm Lăng Hiểu Thiên chỗ sâu chuyện, nếu không sẽ không như thế hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Thư tịch bên trong là không có bất kỳ cái gì tạp chí, không giống xã hội này, là cái tràn đầy các loại màu sắc thùng nhuộm. Mặc kệ ngươi lúc tiến vào trên người có cỡ nào sạch sẽ, cũng đem ngươi nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Đọc sách là một chuyện rất thích ý, chỉ có lúc thư tịch khoảng cách người cuộc sống thực tế có chút xa xôi, cho nên ta nói với mình, muốn tiếp xúc nhiều xã hội tiếp xúc người, mà không phải giống như kiểu trước đây tôn sùng mở sách hữu ích. Lão bất tử gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Tuổi nhỏ như thế có thể nói ra như thế thành thục lời nói, thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, xã hội có thể giao cho ngươi đồ vật thư tịch không dạy được, đồng dạng thư tịch có thể giao cho ngươi, xã hội cũng không dạy được. Mọi chuyện cần thiết không muốn gơ đũa cả nắm kiêm mà thu hoạch không phải càng tốt hơn. Ha ha, kỳ thật ta là đang tìm có quan hệ chiến thần chuyện. Lăng Hiểu Thiên chỉ mình đang nhìn quyển sách kia, nói. Nhìn ra được vị chiến thần Aliad này ở 3.000 năm trước đúng là cho rằng có thủ tôn sùng nhân vật, gần như mỗi một vốn trên cây đều có sự tích của hắn, có chút hoàn toàn là dùng tiểu thuyết thủ pháp viết, có chút thì dùng rất kỳ thực thủ pháp viết ra, ta muốn hảo hảo tìm xem như thế nào sử dụng hắn lưu lại vũ khí. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Ngọc Măng. Liên tiếp lật nhìn tốt vài cuốn sách, Lăng Hiểu Thiên cũng không có tìm được liên quan tới kiếm kia chui có quan hệ giới thiệu. Tất cả văn chương đều chỉ là ghi chép chiến thần sự tích, liền ngay cả hắn đê vị xuất thân cùng khi còn bé bị người chế xếu chuyện như vậy, đều rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ lúc trước ngôn lộ cũng rất bế tắc à? Cụ thể là bởi vì cái gì, hiện tại đã không thể nào khảo chứng. Lăng Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ đem vừa mới lật xem xong một quyển sách bỏ vào càn khôn giới. Đúng rồi lão bất tử, ngươi đã nói chờ ta qua cấp 40 thời điểm, liền có thể đi vào đến trong càn khôn giới, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử gật đầu, nói. Vâng. Cấp 40 thời điểm liền có thể vào cùng hồn hoang kỳ ma thú đối chiến, nhưng mà, hiện tại ngươi có cánh, vô hình đề cao thực lực của ngươi. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, 30 cấp thời điểm ngươi liền có thể tiến vào. Tuy nói chỉ có thể cùng thực lực kém nhất ma thú đồng thủ, nhưng tiến bộ vẫn là rất nhanh. 30 cấp. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm không biết thời gian nào mới có thể đi vào bước đến 30 cấp. Theo nói từ hiện tại 13 cấp đến 20 cấp cũng chính hơn nửa năm thời gian. Đây là lão bất tử an bài tốt chuyện. Hiện tại mặc dù còn không nhìn thấy bất kỳ hiệu quả, nhưng mà, hắn vẫn là rất có lòng tin. Dưới tình huống bình thường đấu sĩ sẽ ở 30 tuổi tới trước 30 cấp, trong đó người nổi bật sẽ ở 24 tuổi tới trước. Nói cách khác Lăng Hiểu Thiên tối thiểu nhất còn phải đợi tốt thời gian mấy năm, mới có thể siêu việt 30 cấp. Nhiều năm. Lăng Hiểu Thiên không khỏi có chút thất vọng, từ lúc hắn biết trong càn khôn giới có khác càn khôn. Liền rất hy vọng có thể vào xem, lão bất tử mà nói bên trong có rất nhiều tinh phẩm thảo dược cùng ma thú, nói cách khác đồ vật bên trong rất đáng tiền, chỉ cầm rất thứ đáng giá lại không thể lấy ra đi bán lấy tiền, thật sự để cho người ta có chút khó chịu. Tiểu tử, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta biết để ngươi rất mau vào bước đến 30 cấp. Lão bất tử mà cười cười nói, hắn đoán được Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ. Rất nhanh bao nhanh mấy tháng, Lăng Hiểu Thiên một mặt cuồng nhiệt mà hỏi. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Mấy tháng nằm mơ đi. Có thể ở trước 20 tuổi đạt tới 30 cấp, ngươi liền có thể được người xưng là thiên tài, ngươi mới 15 tuổi, chậm rãi chờ lấy. Lập tức liền 16. Lăng Hiểu Thiên không phục lắm nói. Lập tức liền muốn qua năm mới, ta lập tức liền 16 tuổi. Ngươi không phải trong vòng nửa năm liền có thể để cho ta thăng cấp 7 sao, vì cái gì phía sau chậm như vậy? Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì chỉ có 20 cấp trước đó mới có thể ở rượu thuốc trợ giúp xuống tiến hành thăng cấp, thoáng qua một cái 20 cấp, loại phương pháp này liền trở nên chẳng phải có thể dựa vào, lấy sau tấn cấp cần ngươi nỗ lực cố gắng, bất kể nói thế nào chiến thần công pháp ngươi đã tới tay, đây chính là so với thường nhân nhanh 4 lần, ngươi nha còn không vừa lòng sao. Lăng Hiểu Thiên không nói gì thêm, trong lòng lại không phục lắm. Lấy ra chuôi kiếm, lại một lần nữa đưa vào đấu khí của mình, kết quả cùng phía trước thí nghiệm thời điểm, đấu khí ngược lại rất nhẹ nhàng liền tiến vào chuôi kiếm, chỉ chuôi kiếm không có phản ứng chút nào, Lăng Hiểu Thiên đấu khí dường như châu đất xuống biển không tin tức, để hắn rất phiền muộn. Lão bất tử, ta hoài nghi có phải hay không đấu khí của ta thực lực không đủ cho nên gia hỏa này mới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lăng Hiểu Thiên nói. Ngược lại có khả năng như vậy. Lão bất tử vuốt vuốt râu ria nói. Nếu hiện tại còn không thể dùng, cũng không cần cưỡng cầu, chờ ngươi thăng cấp về sau thử lại lần nữa, dù sao thứ này đã nhận chủ, ai cũng đoạt không đi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Thiên hướng phía lão bất tử an bài lộ tuyến bay qua, nơi đó cách nơi này có gần 300 dặm đường trình, muốn là hoàn toàn dùng đạp tuyết vô ngân phương pháp cũng muốn 2 ngày mới có thể đến đạt. Hắn thật sự đã đợi không kịp, muốn nói trước kia không nóng nảy bởi vì muốn tập hợp đủ 9 loại dược liệu mới được, hiện tại đã tìm được 8 loại thừa hạ tối hậu một loại, hắn không nóng nảy mới là lạ. Hóa vũ thuật sắp lúc dùng hết, Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, không có làm bất kỳ dừng lại, đem đạp tuyết vô ngân dùng đến cực hạn, đương nhiên chỉ 9 tầng bên trong có thể đem tầng thứ nhất dùng đến cực hạn. Cây cối, tảng đá, mô đất, dòng sông hết thảy sự vật cũng bay nhanh ngã về phía sau, rất nhiều ma thú đều còn chưa kịp phản ứng, Lăng Hiểu Thiên liền đã xuyên qua lãnh địa của nó, đơn giản có thể dùng nhanh như trước mà để hình dung. Tiểu tử kỳ thật vừa rồi có mấy đầu ma thú đều cũng không tệ lắm. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi chạy nhanh như vậy, xem như cho sai đi qua. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không có cảm thấy tiếc nuối, nói. Ngươi không phải đã nói sao, bây giờ ta thực lực, liền cùng 10 năm ma thú có liều mạng. Liền xem như cho dù tốt ma thú, đánh bại nó đơn giản là đạt được một viên phẩm cấp không tệ 10 năm ma tinh, đối với ta một chút tác dụng đều không có, ta đột phá cấp 11 thời điểm không phải đã dùng viên kia ngàn năm ma tinh sao? Lão bất tử cười nói, đối với ngươi là không có tác dụng gì, nhưng lấy ra bán đi, nhất định có thể bán cái giá tốt, đối với bên ngoài gò bó theo khuôn phép người mà nói. Một cái tốt 10 năm ma tinh đối bọn hắn ngày sau phát triển có tác dụng rất lớn, dù sao 10 năm ma tinh đưa đến chính là tác dụng của trúc cơ. Lại nói, Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói, chờ ta tấn cấp thành 20 cấp đấu sĩ thời điểm lại đến tìm những ma thú này phiền phức, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, hiện tại trọng yếu nhất chính là lập tức cầm tới nhất loại sau dược liệu, ta đã không kịp chờ đợi muốn thăng cấp. Lão bất tử gật đầu, nói. Vậy liền tăng thêm tốc độ, chỉ cần ngươi có thể kiên trì tốc độ như vậy 3 giờ, liền có thể học tập đạp tuyết vô ngân tầng thứ 2. Đó chính là nói lại có nửa giờ đã đến. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta đã chạy nửa giờ. Thở nhẹ, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn hiện lên xếp theo hình tam giác 3 cái vách núi. Cái này 3 cái vách núi kết cấu thật đúng là kỳ quái. Giống như là thân mật ba huynh đệ, lẫn nhau canh gác, ở buổi trưa mặt trời chiếu xuống, đỉnh núi phản xạ quang mang. Trên đỉnh núi có băng. Lão bất tử nói. Nhất định là lần trước trận kia tuyết lớn, đỉnh núi tuyết tan về sau lại ở buổi tối tiếp thành băng, mới có phản quang hiệu quả, ngọc măng liền sinh trưởng ở đỉnh núi xung quanh trên vách đá, cụ thể là vị trí nào ta nói không chính xác, chúng ta có thể bay lên đi xem một cái. Lăng Hiểu Thiên nhìn cao vút trong mây vách núi nói, ngươi không phải nói có ma thú thủ hộ lấy ngọc măng sao? Làm sao ta không nhìn thấy có phi cầm loại ma thú bay trên trời, càng không có trông thấy nơi nào có tổ chim, lão bất tử đây là vì cái gì? Lão bất tử nói, ta chỉ nói là có thể là phi cầm loại, hay là loài rắn. Đừng lề mề tranh thủ thời gian làm rõ ràng phía trên tình hình, chúng ta cũng được làm ra tương ứng kế hoạch. Tình hình ngươi là muốn ta một bên tìm ngọc măng, một bên đem thủ hộ ngọc măng ma thú đi ra, nhìn xem đối thủ là hành dáng ra sao không? Lăng Hiểu Thiên có chút không tình nguyện nói. Vạn nhất là ma thú rất lợi hại, cái này cũng quá nguy hiểm, bằng không một mình ngươi bay đi lên xem một chút, đem tin tức mang cho ta là được rồi. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên một cách bảo lật, hắn vẫn là không có có thể tránh thoát đi. Nghĩ hay lắm. Làm sao ngươi không nói để cho ta trực tiếp đem ngọc măng mang đến cấp ngươi không được sao? Lão bất tử mắng. Nếu ta có năng lực như vậy còn để ngươi theo làm gì? Đừng dài dòng, nếu là có ma thú lợi hại ta sẽ thông báo cho ngươi, nhanh đi lên. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, rất bất đắc dĩ triển khai cánh sau lưng, nhất phi trùng thiên. Ngọc măng thích sinh trưởng ở đối với mặt trời một mặt trên vách núi. Không nhất định sinh trưởng ở cao nhất địa phương, Lăng Hiểu Thiên dựa theo lão bất tử, ở ba tòa vách núi ở giữa xoay quanh từ đầu đến giờ, không có một con phi cầm loại ma thú xuất hiện. Điều này nói rõ thủ hộ ngọc măng không phải phi cầm loại ma thú, nếu là có, đã sớm bay ra ngoài tiến công Lăng Hiểu Thiên, nhẹ thì đem nó dám đi, nặng thì cùng chơi bạc mạng. Rất nhanh lão bất tử liền biết tình huống nơi này, nói. Xuống dưới. Sau khi Lăng Hiểu Thiên rơi xuống đất, lão bất tử lúc này mới nói. Ba tòa trên vách đá hết thảy có bốn khỏa ngọc măng, bên trong một cái năm chỉ có mấy chục năm, hai cái là qua 300 năm, còn có một cái 400 năm. Hoa hoa, nhiều như vậy. Lăng Hiểu Thiên còn tưởng rằng đã tìm được một gốc, hóa ra có bốn khỏa nhiều như vậy. Nhiều cái gì? Lão bất tử nói. Toàn bộ rừng rậm ngươi lật một cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời, nhiều lắm là không cao hơn 10 khỏa ngọc măng. Toàn bộ huyễn vân ngươi tìm lượt, nhiều lắm là cũng chính gần 110 khỏa, nhiều không, một chút cũng không nhiều. Nếu không có ta chỉ dẫn cùng ta năng lực cảm ứng, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới trong đó một gốc. Lăng Hiểu Thiên một mặt rất vẻ không phục, nói. Ai nói ta tìm không thấy, vận khí của ta tốt như vậy. Vẫn là đừng bảo là những thứ này, chúng ta là muốn 300 mỗi năm phần vẫn phải 400 năm. Ngược lại ngươi là không khách khí. Lão bất tử rất có thâm ý nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên nói. Mấy chục năm cây kia căn bản không có bị ngươi nhìn ở trong mắt, nói thật mấy chục năm ngọc măng căn bản chính là phế vật, không có ma thú nguyện ý thủ hộ nó, chỉ có qua 100 năm mới có dạng này vốn liếng, đối với ngươi mà nói, 300 năm có thể, 400 năm cũng có thể. Mấu chốt là, lão bất tử không có nói đi xuống, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên biết hắn muốn nói điều gì, nói. Bất quá chỉ là thủ hộ lấy ma thú không giống, trên thực lực có chia cao thấp, 400 năm tương đối khó giải quyết, là. Lão bất tử gật đầu, nói. Thủ hộ hai khỏa 300 năm ngọc măng, là một đầu kim hoàn xà cùng một con bích hổ vương đều là 100 năm ma thú, 400 năm cây kia là một mực kim thân xuyên sơn giáp, có công kích từ xa năng lực, mà lại rất mạnh. Không biết, có thể công kích từ xa, đó chính là nói bay trên không trung ta thành bia sống, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm. Lão bất tử nói tiếp đi. Tương đối mà nói, ba đầu ma thú đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy, ngươi lựa chọn cách nào đâu? Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Vậy vẫn là chọn năm lớn nhất cây kia, dù sao đều là phiền phức một lần, năm dài một chút dược hiệu càng tốt hơn, ngươi cứ nói đi. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có chút tiền đồ, vậy liền chọn 400 năm cây kia. ngươi chuẩn bị dùng dạng gì phương pháp? Lão bất tử nói ra kim thân xuyên sơn giáp đặc tính, loại này da ma thú rất dày rất rắn chắc, vũ khí căn bản không thể gây tổn thương cho mảy may, phổ thông tê tê treo lên đến trong động đều là một cái hảo thủ, chớ đừng nói chi là biến gì thành ma thú kim thân xuyên sơn giáp. Đá hoa cương ở trước mặt của nó liền cùng phổ thông bùn đất không có gì khác biệt, công kích từ xa dùng chính là nó miệng hai bên sợi râu, so với cương châm còn cứng rắn hơn, hai bên trái phải tổng lại hết thảy 24 chi, khiến người ta khó mà phòng bị. Khuyết điểm duy nhất ở trên ánh mắt của nó, không quá gần thân công kích đối với nó mà nói căn bản cũng không phải là một cách lựa chọn tốt. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Đánh. Thứ nhất, làm một cái lớn hơn một chút tấm chắn, dùng tốt nhất thép tấm cùng gia thu chế tác kim thân xuyên sơn giáp cần châm hoàn toàn có thể xuyên thấu thép tấm, phía sau gia thu đưa đến chính là giảm sóc tác dụng. Thứ hai, chuẩn bị đầy đủ túi thuốc nổ cùng độc khí đạn, tên kia là cái đào hang cao thủ, bị độc khí đạn ném vào trong đồng sau đó nổ tung, mang tới mùi vị nhất định đủ nó uống một bình. Thứ ba, chế tạo một mũi tên đầu hiện lên nguyệt nha hình tên nỏ, trực tiếp một tiếng đem ngọc măng tận gốc bắn đoạn, ở nó từ không trung rơi xuống thời điểm nắm chặt càn khôn giới, đại công cáo thành. Dù sao ngọc măng gốc dễ đối với lần này tấn rượu thuốc không có bất kỳ tác dụng gì, ném liền ném đi. Thứ tư, Lăng Hiểu Thiên phần kế hoạch này làm rất kỹ càng, đem khả năng phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ tính toán rõ ràng. Thế nào, lão bất tử, kế hoạch của ta câu tường tận. Lăng Hiểu Thiên đắc chí mà nói, lão bất tử rất không nể mặt mũi nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thật đánh nhau thời điểm, chẳng lẽ kim thân xuyên sơn giáp có thể cùng ngươi đến một trận thi đấu biểu diễn sao, hoàn toàn dựa theo ngươi an bài tốt những này tới sao? Lăng Hiểu Thiên không chút nào đem lão bất tử coi là gì, nói. Có hoàn chỉnh kế hoạch dù sao cũng so không có tốt. Bất kể nói thế nào đây coi như là tiến bộ của ta trước kia gây sự với ma thú thời điểm chưa từng có nghĩ tới cái gì, lần này không phải tốt hơn nhiều sao. Vậy ngươi liền chiếu vào kế hoạch của mình bắt đầu làm việc. Đừng tưởng rằng ta sẽ hỗ trợ, những này toàn là chuyện nhỏ, không cần đến ta hỗ trợ. Lời lão bất tử còn chưa rơi xuống, liền bay vào càn khôn giới. Lão bất tử ngươi, Lăng Hiểu Thiên vốn là muốn để lão bất tử hỗ trợ, thậm chí mọi chuyện cần thiết đều muốn cho hắn làm thay, lần này tốt, lão gia hỏa này chạy cũng quá nhanh, ô ô, đó chính là nói mọi chuyện cần thiết đều muốn mình ta đến xong. Làm túi thuốc nổ cùng độc khí đạn là chuyện đơn giản nhất, liền xem như lão bất tử không giúp đỡ, Lăng Hiểu Thiên cũng rất nguyện ý một người giải quyết hai loại đồ vật. Tên nỏ cũng được làm, muốn thật sự làm không ra nguyệt nha hình mũi tên trực tiếp đem mo cây truy thủ bẻ gãy, đem thân đao cột vào cán tên bên trên là được rồi, mấu chốt là tấm chắn làm thế nào. Lăng Hiểu Thiên vững tin mình tránh không khỏi kim thân xuyên sơn giáp cần châm, nếu tránh không khỏi, vậy liền dứt khoát không đi tránh, cái này mới có làm một cái tấm chắn dự định thép tấm đi đâu tìm trong càn khôn giới hảo hảo giống không có vật như vậy. Đông, một cái đen xì đồ vật từ trong càn khôn giới bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên tập trung nhìn vào, bắt đầu cười khổ, nhất định là lão bất tử làm, đây là Lăng Hiểu Thiên dùng để thịt hầm dùng nồi sắt lớn, phía trên còn mang theo thật dày nhỏ nồi. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên mắng lên, lẩm bẩm. Đồ chơi này ngược lại thép tấm làm, cũng rất rắn chắc, chỉ cầm như thế một vật cùng mai rùa đen, không dễ nhìn. Lão bất tử rất khinh thường thanh âm truyền tới. Ngươi nha liền thỏa mãn, có dù sao cũng so không có tốt, bằng không ngươi tự nghĩ biện pháp, dù sao ngoại trừ cái trò này, không có thứ khác. Lăng Hiểu Thiên thất vọng thấu, ngẫm lại cũng chỉ có dạng này, tốt tại không có người trông thấy ta cầm cái này nồi sắt liền cầm lấy, cái này nước thật sự đủ lớn, có thể nhẹ nhõm đem thân thể của ta hoàn toàn che khuất, vậy thì bắt đầu. Lấy ra một đống lớn da ma thú, từng tầng liên tiếp, sau đó đính vào nồi sắt, da thú độ dày đã vượt qua 15 cm, cần phải có thể ngăn cản tên kia cần châm. Thử một chút trọng lượng, chưa chìm, một cái nồi sắt lớn tăng thêm mấy chương cứng rắn da thú chung vào một chỗ có hơn mấy chục cân, đây đã là Lăng Hiểu Thiên có thể mang lên trời mức cực hạn, lại nhiều một chút mà nhất định mà không bay lên được. Tên nỏ cùng túi thuốc nổ, rất nhanh liền làm xong, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn trên vách núi Ngọc Măng địa phương, nói: Lão bất tử, mau ra đây, chúng ta nên hạ thủ, hợp thể. Lão bất tử dùng hành động đã chứng minh mình là 10 phần ủng hộ Lăng Hiểu Thiên, hai người hợp thể, Lăng Hiểu Thiên đem trên mặt đất trang bị thu hết tiến càn khôn giới, bay lên bầu trời. Tấm chắn thật sự đủ nặng, vẫn là chờ đến đối chiến thời điểm lấy thêm ra đến là được rồi. Lăng Hiểu Thiên thẳng đến Ngọc Măng mà đi, kim thân xuyên sơn giáp ló đầu ra, nó đem cửa hang lưu tại Ngọc Măng đang phía dưới, để mình tùy thời đều có thể ngẩng đầu nhìn thấy mình thủ hộ lấy thảo dược. Ngọc Măng chủ yếu công hiệu cũng là tăng lên đấu khí, ở mấy loại tăng lên cỏ trong dược, nó hiệu lực và tác dụng là rất rõ ràng, có thể ngay đầu tiên đem người đấu khí trong cơ thể kích thích, sau đó tiếp tục tiến hành tăng lên. Lại thêm cái khác mấy vị thuốc dược lực đạt tới thời gian ngắn tăng lên hiệu lực và tác dụng. Ma thú bảo vệ dược liệu đều là trực tiếp có thể tăng lên đấu khí dược liệu, đối với thực lực ma thú tăng lên cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Kim thân xuyên sơn giáp dùng hai con đồng dạng là kim hoàng sắc mắt nhỏ nhìn dần dần lên cao Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cũng thấy rõ ràng ra hỏa này tướng mạo, nói thật. Không có phổ thông xuyên sơn giáp trưởng đáng yêu, gia hỏa này đơn giản chính là một cái lớn chuột, xấu xí, ngoại trừ đầy người kim hoàng sắc, tăng lên một chút nó địa vị cái khác thấy thế nào làm sao giống như là chuột. 24 cái màu hoàng kim sợi râu, lộ ra cứng rắn, Lăng Hiểu Thiên tràn đầy lòng tin, nói cách khác chỉ cần có thể ngăn trở cái này 24 cái cần châm, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Kim thân xuyên sơn giáp lại không biết bay, chẳng lẽ từ trong đồng sông tới cùng trên không trung, Lăng Hiểu Thiên đối chiến sao, muốn thật là như vậy còn cầu còn không được, tên kia cũng không có cánh, còn không trực tiếp đến rơi xuống ngã chết. Lấy ra tấm chắn, Lăng Hiểu Thiên cản trước người, có lão bất tử ở, chẳng khác gì là một cái siêu cấp vô địch dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ có đụng núi, khả năng, một cái tay dẫn theo tấm chắn, trong tay kia cầm túi thuốc nổ, chuẩn bị tùy thời cho kim thân xuyên sơn giáp một gia hỏa. Kim thân xuyên sơn giáp một mặt hoài nghi, từ lúc nó bắt đầu ở nơi này thủ hộ lấy Ngọc Măng đến bây giờ, không biết tới qua bao nhiêu ma thú cùng nhân loại muốn đi qua tranh đoạt, không có người nào có thể qua nó cửa này, lớn cầm nhỏ đã đánh trận vô số lần chưa từng có gặp phải Lăng Hiểu Thiên dạng này ăn mặc người, nếu không phải là bởi vì nơi này là vách núi, nó chưa sẽ cảm thấy là một con rùa đen bò tới đây chứ. Đen xì, xác cản ở phía trước, kim thân xuyên sơn giáp ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Măng, miệng hơi nhích lên một chút, một cái cần châm bắn tới, lão bất tử kịp thời nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên, hắn mau để cho thân thể của mình khoảng cách tấm chắn hơi xa một chút, miễn cho cần châm xuyên thấu ra thú về sau làm bị thương chính mình. Đinh Phúc, một thanh âm thanh thúy, Lăng Hiểu Thiên biết cần châm đã xuyên thấu nồi sắt. Phải biết nồi sắt độ dày có 1 cm trở lên, tận lực bồi tiếp xuyên thấu ra thú thanh âm, vì tấm chắn có thể càng thêm rắn chắc một chút, hắn không tiếc đem tấm kia ngàn năm ra bạch phúc phi xà cũng dùng tới, đây chính là hắn chuẩn bị sau khi ra ngoài vì chính mình làm một bộ giáp da vật liệu. Dài mười mấy cm cần châm vậy mà lộ ra mấy tầng da thú 10 cm trở lên, nói cách khác nếu là lực đạo lại lớn một chút lời nói. Liền có thể nhẹ nhõm mặc qua tất cả trở ngại, Lăng Hiểu Thiên liền phải khẳng khái tiếp nhận một cây, không chết cũng phải trọng thương. Thật đúng là lợi hại. Lăng Hiểu Thiên đã sớm tính toán tốt lực đạo, đưa trong tay túi thuốc nổ, ném ra ngoài, hiện lên đường vòng cung bay về phía Kim Thân Xuyên Sơn Giáp. Kim Thân Xuyên Sơn Giáp lại bắn ra một viên cần châm, đem túi thuốc nổ xuyên thấu, chẳng qua một cây châm rất khó sửa đổi lớn như vậy. Túi thuốc nổ, phi hành lộ tuyến, cũng không phá hư được nó. Ở ném ra trước đó, Lăng Hiểu Thiên đã đem âm tuyến điểm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Hiểu Thiên cảm giác được tấm chắn bị một cỗ lực trùng kích hướng bên này hắn đẩy đi tới, nói rõ túi thuốc nổ, uy lực còn là rất không tệ. Liền xem như đối với Kim Thân Xuyên Sơn Giáp không tạo được bất kỳ tổn thương, hù dọa một chút nó cũng là tốt. Nếu có thể bị hù nó trượt chân té xuống, vậy coi như quá tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu nằm mơ. Đinh đinh phúc phúc. Lại có hai cái cần châm xuyên qua tấm chắn, sắc bén cây kim lộ ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, cũng không biết đồ chơi này sợi dâu là thế nào trưởng thành, làm sao cứng như vậy. Mỗi ngày Kim Thân Xuyên Sơn Giáp có thể sử dụng cần châm hết thảy 24 mai, hôm nay hoàn toàn sử dụng hết, trải qua một cái thời gian buổi tối, liền có thể mọc ra 24 cái giống nhau như đúc tới. Nhìn sắc bén cần châm, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nghĩ thầm tốt lúc trước không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu không trên người đã không biết bị xuyên thủng mấy nơi nữa nha. Cái này tấm chắn chính là vì Kim Thân Xuyên Sơn Giáp cần châm, chỉ cần 24 cái đến tay, hắn liền không có nỗi lo về sau, có thể không có chút nào bận tâm buông tay đánh cược một lần. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục hướng mặt ngoài vẫn túi thuốc nổ, đương nhiên cũng thỉnh thoảng ném ra một cái độc khí đạn, bởi vì cùng Kim Thân Xuyên Sơn Giáp ở giữa có xa 3-4 mét khoảng cách, Kim Thân Xuyên Sơn Giáp chỉ có thể sử dụng công kích từ xa, bị không cách khác. Ngược lại Kim Thân Xuyên Sơn Giáp là rất muốn đập ra đi, khoảng cách gần như thế hắn lại rất lớn nắm chắc. Chẳng qua đập ra đến liền mang ý nghĩa tử vong, nó mới sẽ không như thế ngốc. Lăng Hiểu Thiên lợi dụng chính là Kim Thân Xuyên Sơn Giáp này một ít tiểu thông minh, có lúc ngấm lại ma thú ủn có trí khôn nhất định cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu. 6 cách 7 cách 10 cách 13 dễ 15 dễ. Lăng Hiểu Thiên một mực tại đếm thầm, Kim Thân Xuyên Sơn Giáp cũng không như trong tưởng tượng đần như vậy, tựa như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, tốc độ công kích rõ ràng càng ngày càng chậm. Mỗi lần đều là ở cảm thấy có tự tin 100% thời điểm mới thả ra cần châm. Sự thật chứng minh, Lăng Hiểu Thiên chế tác túi thuốc nổ cùng độc khí đạn không có tác dụng gì. Túi thuốc nổ, lúc nổ mang tới lực trùng kích còn chưa đủ cấp cho Kim Thân Xuyên Sơn Giáp gãi ngứa ngứa, độc khí đạn liền càng thêm không có hiệu quả. Trên vách núi thổi mạnh tiểu phong, nổ tung thời điểm tứ tán ra kích thích tính gia vị phấn chẳng mấy chốc sẽ tan hết. Đừng nói Kim Thân Xuyên Sơn Giáp, chính là Lăng Hiểu Thiên mình chưa bao giờ có nghe được cái gì. Ngàn vạn không thể sốt ruột, Lăng Hiểu Thiên khuyên bảo mình mũi Kim Thân Xuyên Sơn Giáp hai bên còn có 8 cái cần châm, chỉ cần mình vừa lộ đầu, chỉ cần một cây liền có thể lấy đi của mình mệnh. Đem cung nỏ cầm trên tay, phía trước giúp đỡ một nửa mà dao găm tên nỏ đã khoác lên trên dây cung, chỉ cần Lăng Hiểu Thiên chính là chỉ về sau nhẹ nhàng như vậy nhất câu, tên nỏ liền sẽ bắn đi ra. Tiểu tử, nhưng ngươi phải đem nắm thời cơ. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải thành công. Chẳng những muốn chính xác bắn trên ngọc măng, mà lại không thể cho người Kim Thân Xuyên Sơn Giáp đâu cùng cơ hội. Ý của lão bất tử rất rõ, chính là tuyệt đối không nên xúc động bắn chúng, nhưng ngọc măng không phải là sẽ là của ngươi, phải biết Kim Thân Xuyên Sơn Giáp cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào ngọc măng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Treo lên cái con rùa cái nắp. Lăng Hiểu Thiên không khỏi bối rối, thời gian đã qua hồi lâu, mà từ cao như vậy địa phương bay xuống đi cũng cần ít nhất nửa phút, nói cách khác hắn hiện tại nhiều nhất hóa vũ thuật còn có thể kiên trì một phút, là kim thân xuyên sơn giáp cần châm còn có bốn cái. Kỳ thật nếu không phải Lăng Hiểu Thiên một hồi này xuống đại lực khí, kim thân xuyên sơn giáp cần châm chí ít còn có thể còn lại 5, 6 cây, mặc dù nói lần này không được, xuống đi nghỉ ngơi một hồi còn có thể đi lên, nhưng một lần thành công muốn so hai lần muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất đến lúc đó kim thân xuyên sơn giáp vô cùng rõ ràng mình không có công kích từ xa năng lực, liền muốn biện pháp khác tới đối phó Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử có chút lo lắng nói. Tiểu tử, hiện tại kim thân xuyên sơn giáp rất cẩn thận. Nó biết ngươi mục đích là đang lừa nó bắn ra tất cả cần châm, coi như nó chỉ để lại một cây, ngươi cũng không dám cẩn thân, ngươi thuốc nổ căn bản không có tác dụng, vẫn là ngấm lại phương pháp khác. Không có cách nào. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Thời gian lập tức tới ngay, hiện tại ta chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Nếu có thể đem nó cần châm toàn bộ lừa qua, liền đã rất thỏa mãn, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Ta cũng không có. Lão bất tử nói. Kim thân xuyên sơn giáp cửa hang khoảng cách Ngọc Măng thật sự quá gần, nếu là ngươi không thể để cho nó rời đi, nó cắn một cái xuống dưới, nhưng Ngọc Măng liền thật cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Gia hỏa này nhất định là đang chờ Ngọc Măng đến 500 năm năm thời điểm lại dùng ăn, đó là có cũng chính là nó tiến giai 300 năm ma thú thời điểm. Làm là thiên tài địa bảo thảo dược, giống Ngọc Măng loại này, liền ở ma thú ngàn năm trước kia đối với tu vi có thể tạo được tác dụng nhất định, qua ngàn năm ma thú căn bản không cần đến vật như vậy, đương nhiên cũng có phẩm chất tốt hơn, sẽ bị những năm kia phần càng lâu ma thú sở trông giữ. Thời gian ở một giây trôi qua, Lăng Hiểu Thiên bên trên nhảy xuống vọt, là kim thân xuyên sơn giáp chính là không chịu bắn ra còn lại bốn cái cần châm. Lại qua nửa phút, Lăng Hiểu Thiên triệt để tuyệt vọng rồi, cánh mở ra bay hướng mặt đất. Lão bất tử mà hỏi, thế nào, liền bỏ qua như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói, nếu không như thế nào hóa vũ thuật lập tức liền phải biến mất. Dù sao lưu ở phía trên cũng không có tác dụng gì, còn không bằng xuống dưới mới hảo hảo tưởng chủ ý. Kim thân xuyên sơn giáp này đơn giản chính là một con rùa đen co đầu rút cổ bên trong đồng không chịu đi ra, thật sự không có biện pháp tốt hơn. Ta cảm thấy lần tiếp theo cần phải ở phương châm bên trên tiến hành thay đổi, lần này dùng dụ địch, lần sau muốn chủ động tiến công mới được. Ngươi kia cái gì chủ động tiến công, lão bất tử rất không nể mặt mũi mà hỏi. Nếu là ngươi lấy ra cản tại thân thể trước mặt xác rùa đen mà không đúng, là tấm chắn, nếu là ngươi lấy ra cản ở phía trước tấm chắn, dùng cái gì ngăn cản tên kia cần châm lực sát thương ngươi là gặp qua, ngươi cảm giác đến đấu khí của mình thuẫn ở cường độ bên trên so với tấm chắn còn mạnh sao? Lăng Hiểu Thiên biến thành một tấm mặt khổ qua, nói thật, từ bắt đầu tìm kiếm loại thứ nhất dược liệu đến bây giờ, mỗi lần gặp phải ma thú hắn đều là dùng rất kỳ lạ, phương pháp, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, không có cách, ai bảo thực lực ta quá yếu, đừng nói là từng cái đánh bại hắc giác vọng nguyệt tê tùng lâm lục cử mãng, hỏa diễm liệp báo các loại những này chuyện ma thú. Liền xem như hắn cùng bị người nói hắn ở rừng rậm cát le trung tâm khu vực biên giới hoạt động qua một đoạn thời gian, chỉ sợ đều không trả lời có người tin tưởng, một cái 13 cấp đấu sĩ tài giỏi được sao. Vững vàng rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Măng vị trí, một ngồi dưới đất, hỏi. Nhược điểm của kim thân xuyên sơn giáp ở con mắt, là ta thấy thế nào cảm giác con mắt của nó không phải như vậy yếu ớt. Lão bất tử, ngươi không có nhớ lầm. Không có, chính là ở trên ánh mắt. Lão bất tử nói. Phải biết gia hỏa này đã là hơn 200 năm tuổi thọ lão ma thú, ở lúc tu luyện tự nhiên sẽ rất chú ý mình nhược điểm, thỉnh thoảng như vậy tu luyện một chút con mắt, không lâu không hiện như vậy yếu đuối. Lăng Hiểu Thiên càng thêm bất đắc dĩ, ngửa người nằm ở trên đồng cỏ, mặt trời hôm nay không tệ, chiếu lên trên người ấm áp dễ chịu. Nghĩ một hồi thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt, bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên ngồi dậy quát. Ăn trước no bụng lại nói, thật là, làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Lão bất tử cười ngất, còn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên nghĩ được biện pháp gì, lớn như vậy động tác, hóa ra nhớ tới ăn cơm chuyện này. Ăn uống no đủ, Lăng Hiểu Thiên xoa bụng tiếp tục bắt đầu nghĩ biện pháp, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên kế thượng tâm đầu, xem ra ăn no rồi cơm vẫn là có chỗ tốt. Lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên một mặt nụ cười, liền biết hắn đã nghĩ đến biện pháp, giọng nói khinh thường mà hỏi. Nói, lại nghĩ đến cái gì tổn hại chủ ý, trông thấy ngươi vẻ mặt như thế, ta liền biết tiếp xuống ta phải thật tốt đáng thương một chút kim thân xuyên sơn giáp, tên kia không nhất định phải ăn cái gì đau khổ. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, nói. Ngươi nhà đến cùng là đứng tại bên nào, cái gì gọi là đáng thương một chút tên kia. Vừa rồi ta chỉ có tránh né chi lực thời điểm, làm sao ngươi không có đáng thương ta đây đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì, lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, chiếu vào ta nói làm là được rồi. Sau 2 giờ, Lăng Hiểu Thiên là một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, lão bất tử đã cùng hắn hợp thể, cánh cũng ra hiện ở sau lưng của hắn, nhìn xem đầu ngón tay bên trên càn khôn giới, hắn cười càng thêm, lẩm bẩm. Lần này ta cũng không tin, đánh không thắng kim thân xuyên sơn giáp. Cánh mở ra Lăng Hiểu Thiên bay lên bầu trời, hắn đối với mình hóa vũ thuật rất hài lòng. Liền xem như chim chóc, thời điểm cất cánh cũng còn muốn trước tới một cách lên nhảy, hắn thì hoàn toàn không cần làm động tác như vậy, chỉ cần đơn giản đem cánh lói lên thân thể liền có thể bay cách mặt đất. Vẫn là treo lên nồi lớn, nhưng Lăng Hiểu Thiên không muốn bị kim thân xuyên sơn giáp cần kim đâm một chút, lão bất tử vẫn không thể hiểu hắn mục đích thực sự là cái gì, chẳng qua thấy hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, liền không có hỏi nhiều cái gì. Kim thân xuyên sơn giáp từ trong động thò đầu ra, nguyên bản miệng hai bên đều có 12 cây sợi râu, hiện tại mỗi bên cạnh chỉ còn lại có 2 cây, thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Lăng Hiểu Thiên lần này treo lên nồi lớn cũng không phải là nồi miệng hướng phía mình, mà đáy nồi, hình thù như vậy để lão bất tử rất không hiểu đồng dạng, cũng làm cho kim thân xuyên sơn giáp rất không hiểu đoán chừng nâng đáy nồi Lăng Hiểu Thiên cũng rất không thoải mái. Lộ ra sắc bén cây kim mà cần châm còn cắm ở da thú, Lăng Hiểu Thiên nếu là đem nồi miệng đối với mình, không thể nghi ngờ là đem cây kim mà đối với mình, cho nên vẫn là dạng này tương đối bảo hiểm một chút. Sư Phúc, một viên cần châm xuyên qua da thú, lại xuyên qua nồi sắt kém một chút mà liền đâm vào tay Lăng Hiểu Thiên cánh tay. Hỏa hỏa! Lăng Hiểu Thiên dọa một đầu. Nghĩ thầm ra hỏa này có phải hay không đã tính toán kỹ, châm này ngắm chuẩn như vậy, muốn mạng của lão tử. Lăng Hiểu Thiên lập tức liền ném ra mấy cái túi thuốc nổ, liên tiếp tiếng nổ, kim thân xuyên sơn giáp không có động tĩnh, chẳng qua hắn biết tên kia là không thể nào bị hắc hỏa dược nổ chết, liền ngay cả Ngọc Măng cũng không trả lời nhận nửa phần tổn hại. Lão bất tử nói lên trăm năm ngọc măng là rất cứng rắn, cùng ngọc thạch chân chính ở chất liệu bên trên rất tương tự, cho nên mới sẽ có cái tên này. Lão bất tử, ta có phải hay không chính đối kim thân xuyên sơn giáp cửa hang, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Rõ. Lão bất tử hồi đáp, trước mặt Lăng Hiểu Thiên treo lên một ngụm nồi lớn, ánh mắt bị ngăn trở, chỉ có ỷ vào lão bất tử năng lực cảm ứng đối phương hướng tiến hành phán đoán. Nhưng ngươi đến cho ta nhìn đúng. Lăng Hiểu Thiên mỗi chữ mỗi câu nói. Ta muốn vọt thẳng qua, đem kim thân xuyên sơn giáp đóng bên trong đồng, sau đó thừa cơ cướp đoạt Ngọc Măng, vạn nhất sai một chút vị trí, rất có thể đem Ngọc Măng cùng cửa hang cùng một chỗ che lại, ngươi biết không? Lão bất tử hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Lăng Hiểu Thiên mưu kế, hắn dùng phương thức như vậy sơ nồi lớn hóa ra có mục đích. Trước đó trên mặt đất thời điểm còn tưởng rằng hắn là ở nhổ phía trên cần châm, hóa ra ở gia cố, như vậy trải qua treo lên nồi lớn tiến lên, phía trên cần châm cắm vào vách đá bên trong, đem kim thân xuyên sơn giáp cửa hang gắt gao chế trụ, chỉ cần có thể đem nó nhốt ở bên trong vài giây đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên là có thể đem Ngọc Măng lấy đi. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lão bất tử trầm giọng nói. Ngươi vẫn là đổi thành hai tay giơ nồi lớn, ngàn vạn không thể có bất kỳ run run, phi hành sự tình giao cho ta, ta cam đoan sẽ không phát sinh tình hình. Tốt! Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ phương pháp như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất, mình bây giờ căn bản chính là cách mở mắt mà mù, liền xem như lão bất tử chỉ huy cho dù tốt. Vạn nhất cánh tay của mình run động một cái hay là phát sinh một chút cái khác chuyện nhỏ, liền có khả năng dẫn đến phí công nhọc sức. Cánh hoàn toàn do lão bất tử thao túng, Lăng Hiểu Thiên hai cánh tay một mực nắm lấy nồi lớn, lão bất tử bắt đầu điều chỉnh phi hành độ cao. Bay thẳng đến ra ngoài rất cao rất xa, muốn đem cần châm thành công hoàn toàn vách đá bên trong cần rất lớn lực đạo, nhất định phải từ quán tính để đạt tới lực đạo loại này, từ trên trời lao xuống là phương pháp tốt nhất. Nguyên bản Lăng Hiểu Thiên chỉ là muốn thẳng tắp tiến lên, lão bất tử so với hắn nghĩ càng thêm đúng chỗ. Hô! Lão bất tử khống chế cánh bay xuống dưới. Lăng Hiểu Thiên hai tay siết chặt trước mặt nồi lớn cùng không khí ma sát thời điểm mang đến trở lực rất lớn, hắn cắn răng không để cánh tay của mình có bất kỳ run run. Nhưng kim thân xuyên sơn giáp không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ dùng phương pháp như vậy để đối phó nó, vừa rồi túi thuốc nổ hoàn toàn là vì tê liệt nó, để nó cho rằng Lăng Hiểu Thiên cùng lần trước tất cả công kích là không dùng được. Mắt thấy nồi lớn liền muốn đắp lên đỉnh đầu của mình, kim thân xuyên sơn mắt nhỏ trợn tròn căng, không chút nghĩ ngợi phát ra hai cây cần châm thẳng đến nồi sắt tới, tiếng xé gió là như vậy sắc nhọn cùng nồi sắt phát ra, ô ô, âm thanh tạo thành rõ ràng so sánh. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình hai cánh tay đã bắt đầu chết lặng, không nên cảm thấy không khí là trong giới tự nhiên chất lượng nhẹ nhất một loại vật chất. Nó mang tới lực cản nhưng một chút cũng không cho coi thường, thiên thạch hạ xuống xong cùng không khí ma sát đều có thể bốc cháy, cái hiện tượng này nói rõ hết thảy. Vẫn còn rất xa, Lăng Hiểu Thiên rất muốn mở miệng hỏi một chút lão bất tử, chẳng qua vẫn là nhìn được, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, bất kỳ một tia phân tâm cũng có thể mang đến rất hậu quả nghiêm trọng. Phúc Đinh. Cần châm xuyên qua da thú gần như hoàn toàn xuyên thấu nồi sắt. Lăng Hiểu Thiên làm như không thấy, tiếp tục giơ nồi lớn tiến lên. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Tiến về Hỏa Long Cốc. Đương. Một tiếng vang thật lớn, nồi sắt trùng điệp chụp tại trên vách đá, phía trên 20 cây cần châm đều không có vào vách đá bên trong, nồi lớn đem kim thân xuyên sơn giáp cửa hang phong cái nghiêm nghiêm thật thật thành công. Lăng Hiểu Thiên hai cánh tay vốn là đã có chết lặng cảm giác, nồi lớn cùng vách đá tiếp xúc với nhau thời điểm càng bắn ngược lại rất lớn lực đạo, hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên không có chút nào ý thức được mình hai cái cánh tay không có chi giác, cười nói. Thành công cuối cùng thành công, ha ha, tên ngu ngốc kia kim thân xuyên sơn giáp bị nhốt ở bên trong, ha ha ha ha. Đừng cao hứng, tranh thủ thời gian động thủ. Lão bất tử có chút nóng nảy nói. Thứ như vậy có thể phong bế tên kia bao lớn một lát còn chưa nhất định, tranh thủ thời gian động thủ. Nha! Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, cái kia thanh sửu kiếm ra hiện tại trong tay phải của hắn, là còn không có đợi hắn nắm chặt, liền tuột tay rớt xuống, hiện tại mới biết được tay đã không có một chút chi giác. Moa, không thể làm như thế. Lăng Hiểu Thiên muốn đem giơ tay lên, là liên tiếp thử nhiều lần đều không thể thành công, bên này kim thân xuyên sơn giáp đã bắt đầu bên trong động bắt đầu, gõ cửa, nồi sắt phát ra thùng thùng thanh âm, nhìn ra được lại có mấy lần liền bị phá tan. Lão bất tử hơi suy nghĩ, từ trong thân thể Lăng Hiểu Thiên bay ra ngoài, cầm trong tay một thanh búa lớn, cũng không nói lời nào, một búa hướng phía ngọc măng gốc rễ chặt tới. Khi ghét băng, ngọc măng ở búa nhấp nhoáng bạch quang xuống cắt ra, hướng phía Càn Khôn giới bay tới, trên mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ra nụ cười. Đương, một tiếng vang thật lớn, nồi sắt hướng phía Lăng Hiểu Thiên đập tới, hắn tranh thủ thời gian quạt hai lần cánh tránh thoát giống đạn pháo tốc độ đồng dạng nồi lớn, một khắc cũng không ngừng liều mạng chớp động lên cánh, hắn biết kim thân xuyên sơn giáp bên miệng còn có một cọng râu. Kim thân xuyên sơn giáp, lại thấy ánh mặt trời, lần đầu tiên chính là xem trước một chút ngọc măng vẫn còn không không còn, kết quả nhìn thấy là tận gốc mà đứt ngọc măng, hỏa khí bay thẳng đỉnh đầu, lập tức liền khóa chặt, đang liều mạng chạy trốn Lăng Hiểu Thiên. Ô ô, sớm biết, nên đem bay tới nồi sắt thu vào trong càn khôn giới, sau đó lại lấy ra cản tại thân thể phía trước, cái này chẳng phải không sợ kim thân xuyên sơn giáp cần châm sao, hiện tại tốt, cách gần như thế, đoán chừng là tránh không khỏi. Kim thân xuyên sơn giáp khóe miệng đi lên ngửa mặt lên, cuối cùng cọng râu bắn ra, Lăng Hiểu Thiên mồ hôi lạnh cũng theo xuống tới. Tinh thần vừa căng thẳng, vậy mà hóa vũ thuật sớm biến mất, thân thể Lăng Hiểu Thiên thẳng đứng rơi xuống, cần châm từ lỗ tai của hắn bên trên xuyên qua, nếu không phải thân thể nhưng hạ xuống, là muốn mặt ngực mà qua. Xem như trốn một cách mạng, Lăng Hiểu Thiên đang muốn thở dài một hơi, chợt nhớ tới hiện tại mình vẫn là trên không trung, hóa vũ thuật biến mất, làm sao rơi xuống đất đâu, không phải ngã chết không thể. Thật sự một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Lăng Hiểu Thiên khóc tâm đều có chút lo lắng nói. Lão bất tử, làm sao bây giờ muốn té chết, mau nói chuyện. Lão bất tử ngược lại một chút cũng không lo lắng, chậm chậm ung dung nói. Căn cứ rơi tự do quy luật, ngươi từ cao như vậy địa phương té xuống ít nhất phải mười mấy giây, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Gấp làm gì, từ từ sẽ đến thôi, ngươi lại để cho cánh đi ra không được sao? Mười mấy giây đồng hồ uổng cho ngươi nói ra được, mười mấy giây đồng hồ là cái gì hàm nghĩa, vậy cái này là thời gian một cái nháy mắt, lại nói, muốn ngừng lại vật rơi tự do quán tính, cũng cần nhất định độ cao cùng thời gian, Lăng Hiểu Thiên đối với lão bất tử rất có ý kiến. Thời gian cũng không nhiều. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian thôi động đấu khí trong cơ thể, là càng là sốt ruột càng là không thể thành công, càng là không thể thành công hắn thì càng sốt ruột. Nghe ta từ từ sẽ đến. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử ngươi không phải ngắn như vậy mệnh người, ta cam đoan ngươi nhất định quăng không chết, ổn định lại tâm thần nhất định có thể thành công. Có lão bất tử cổ vũ. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi trước để cho mình tâm bình khí hòa xuống tới, sau đó đang thúc giục động đấu khí đi hướng phía sau vị trí, hai mắt căn bản không hướng phía dưới nhìn, bởi như vậy, thế mà thành công. Hô cánh triển khai thời điểm thân thể Lăng Hiểu Thiên giống như là đột nhiên mở ra dù nhảy nhảy dù người, bị không khí lực cản đỉnh đi lên, hắn cố gắng chớp động lên cánh để mà khống chế thân thể của mình cân bằng. Nhìn xem, ta đã nói rồi. Lão bất tử mà cười cười nói. Muốn tin tưởng mình, mặc kệ chuyện gì cũng không thể sốt ruột, điểm này rất trọng yếu. Sau này, ngươi nhưng nhất định phải từ bỏ táo bạo mao bệnh. Lăng Hiểu Thiên đưa tay sờ sờ lỗ tai của mình, nhìn phía trên huyết châu, nói. Vừa rồi làm sao lại đột nhiên không có cánh nữa nha, má ơi. Nhưng ta là một chút cũng không có chuẩn bị, cũng may hóa vũ thuật có thể liên tiếp sử dụng, nếu không ta nhất định quẳng xuống đất đập thành một tấm bánh thịt. Một bên bay, một bên từ trong càn khôn giới lấy ra ngọc măng cẩn thận quan sát đến dược liệu này hình dạng bề ngoài hình thật đúng là có chút giống là vừa vặn chui từ dưới đất lên măng ấm ánh sáng long lanh. Lão bất tử, vậy liền coi là tìm đủ chín bên trong tài liệu. Lăng Hiểu Thiên cười nói, tiếp xuống nên tìm một chỗ an tĩnh làm thuốc rượu. Lão bất tử nói, ngươi vẫn là trước suy tính một chút ứng phó như thế nào nguy cơ trước mắt. Nguy cơ, cái gì nguy cơ, không phải đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Lăng Hiểu Thiên có chút không biết rõ mà hỏi. Ngọc măng cũng tới tay, có thể có cái gì nguy cơ? Lão bất tử hồi đáp, kim thân xuyên sơn giáp đã thông qua nó hang động đến trên mặt đất, nếu là ngươi rơi xuống đất, nó sẽ không nói hai lời xông lại, hơn 200 tuổi ma thú, nhưng ngươi là đối thủ của người ta sao? ta không rơi xuống đất không được sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Cái này có cái gì khó, từ giờ trở đi, ta còn có thể phi hành 4 phút dưới thời gian, có thể nhẹ nhõm bay ra hơn 10 dặm lộ trình, ta cũng không tin tên kia có thể một mực theo ta. Lăng Hiểu Thiên sớm liền nghĩ đến kim thân xuyên sơn giáp mới sẽ không một mực đi theo hắn, chỉ cần nó cảm thấy mình đuổi không kịp Lăng Hiểu Thiên, liền rất tự nhiên từ bỏ, sau đó trở về cùng cái khác hai đầu ma thú tranh đoạt trong đó một gốc ngọc măng trông coi quyền, Lăng Hiểu Thiên đoạt nó cũng đoạt, người khác. Hướng phía ngẩng lên bốn vó liều mạng đuổi tới kim thân xuyên sơn giáp, Lăng Hiểu Thiên mỉm cười phất phất tay, một cái cánh liền không cái bóng. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên rất muốn trở về Tôn Tình cùng Hạo Thiên Khuyển vị trí sơn cốc, nơi đó là bốn mùa như mùa xuân địa phương, bên ngoài rét lạnh muốn chết, bên trong ấm áp cùng mùa xuân, tuyệt đối là cái bế quan tu luyện nơi đến tốt đẹp, lại nói có Tôn Tình còn có thể tới một mức độ nào đó chiếu cố một chút sinh hoạt hàng ngày của mình. Là, lão bất tử nói cái gì cũng không nguyện ý. Lão bất tử lý do rất đơn giản, thứ nhất, đến có một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, coi như Tôn Tình là cái rất văn tính nữ hài tử, vậy cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít quấy rầy đến Lăng Hiểu Thiên. Thứ hai, loại này tấn cấp phương pháp không thể cùng người ngoài trông thấy, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, bởi vì hiện tại Lăng Hiểu Thiên còn chưa đủ lấy bảo vệ mình cùng phương pháp này. Lão bất tử, ngươi cảm thấy Tôn Tình là hạng người như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên tất đất tất tranh nói. Trực giác của ta nói cho ta nàng tuyệt đối sẽ không đem ta sự tình nói ra, chúng ta liền đi sơn cốc thêm một cái cùng nhiều cái chiếu ứng. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, dùng rất ánh mắt khi dễ nhìn hắn nói. Đừng tưởng rằng ta không biết trong bụng của ngươi là dạng gì run đũa đang tác quái. Đừng suy nghĩ, ta là không biết sau khi trở về, là người ta chiếu ứng ngươi đây, vẫn là ngươi chiếu ứng người ta. Làm sao, mấy ngày không thấy cứ như vậy muốn trở về nhìn xem mỹ nữ sao? Lăng Hiểu Thiên, âm mưu, bị vạch trần, ngượng ngùng cười nói. Nhìn ngươi nói, ta là hạng người như vậy sao hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy nếu mọi người là đi ra tới, nên lẫn nhau chiếu ứng một chút, hắc hắc, ta thật không có như ngươi nói vậy ý tứ, được rồi. Ngươi không nguyện ý coi như xong, chẳng qua chúng ta có thể hay không tìm một cái ấm áp một chút địa phương. Lão bất tử mỉm cười nói. Ngươi nói như vậy còn đúng. Muốn đi ấm áp địa phương, không có vấn đề, ta cho ngươi chỉ cách phương hướng. Một đường phi nước đại, lão bất tử nói địa phương cách nơi này có hơn 100 dặm. Lăng Hiểu Thiên muốn sớm một chút kết thúc bị đông cứng cục diện, cho nên đi đường thời điểm rất dốc sức. Lão bất tử, ngươi nói chúng ta địa phương muốn đi tên gọi là gì tới? Lăng Hiểu Thiên một bên thi triển đạp tuyết vô ngân khinh công chạy về phía trước, vừa nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi nói kêu cái gì Hỏa Long Cốc, vì cái gì trước kia sẽ gọi danh tự như vậy, chẳng lẽ nơi đó thật sự có Hỏa Long sao? Lão bất tử lắc đầu, nói. Hỏa Long chỉ một cái truyền thuyết mà thôi. Đừng nói là trong long tộc lực công kích cao nhất Hỏa Long, liền xem như phổ thông long tộc cũng trên đường lớn biến mất hết mấy vạn năm. Viễn cổ tài liệu lịch sử là có ghi lại, ở hồn hoang thời kỳ, long tộc cùng phượng tộc là trên huyễn vân nhất là chủng tộc mạnh mẽ, liền ngay cả thực lực ma thú cũng đều rất lợi hại, nhân loại chỉ có dựa vào quần cư sinh hoạt mới có thể có lấy sinh sôi xuống dưới. Thời điểm đó tình huống cùng hiện tại vừa vặn tương phản, hiện tại là nhân loại đuổi theo ma thú đánh, trước kia nhưng là ma thú cả ngày đuổi theo nhân loại đánh, gặp được hơi lợi hại một chút, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Không phải, những ta này là biết đến. Lăng Hiểu Thiên đánh gãy lão bất tử, nói. Ta là hỏi chuyện Hỏa Long Cốc, tên bây giờ là Đỏ Nham Cốc, căn bản không gọi Hỏa Long Cốc. Lão bất tử rất không cao hứng bị Lăng Hiểu Thiên đánh gãy lời nói, hơi không kiên nhẫn nói. Ta đã có nói xong đâu, ngươi gấp làm gì? Hỏa Long Cốc có hay không tồn tại qua Hỏa Long, đã sớm là không thể nào khảo chứng sự tình ở càng xa một chút cổ đại, cũng chính còn không có sinh ra văn tự thời điểm, ngược lại có truyền thuyết thần thoại nơi đó ở một đầu Hỏa Long. Chẳng qua truyền thuyết chính là truyền thuyết, không có cái gì tính chân thực có thể nói, liền xem như đã từng tồn tại qua, đó cũng là đã từng sự tình. Ở ta khi còn sống, nơi đó còn gọi làm Hỏa Long Cốc, xuân hạ thu ba quý cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, duy chỉ có đến mùa đông, chỗ đó là suối nước nóng, tảng đá đều là ấm áp, rất kỳ quái. Cũng có hoàng thất như muốn xây thành tránh Hàn Sơn Trang, nhưng bởi vì nơi đó ở vào rừng rậm nội địa, ra vào rất không tiện, liền mắc cạn. Bên vách núi, một khối đá từ trên vách đá rơi xuống, một cái kim hoàng sắc đầu từ cửa hang chui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên ngọc măng cao hứng nằm sấp bên trong đồng. Dưới vách, một đầu trăm năm thi thể kim hoàn xà thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên người đều là bị xé bắt vết thương, đầu bị tước mất nửa cái, từ trên vết thương có thể nhìn ra được, cái này là ma thú ở giữa nội đấu tạo thành, trong nhân loại đấu sĩ không thể lại dùng phương thức công kích như vậy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63 1880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Chế tác rượu thuốc. Suối nước nóng. Nghe được hai chữ này, Lăng Hiểu Thiên không khỏi trong đầu của hắn lập tức hiện ra một bộ mỹ nhân tắm rửa cùng đi tắm đồ án, chỉ trông thấy mỹ nữ tay mịn tiêm tiêm eo thon càng không kham một nắm, mỹ nữ chậm rãi xoay người lại, mẹ của ta ơi, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không kêu đi ra, đây không phải là ở lịch nhà bị chính mình cũng nhìn qua mỹ nữ thượng quan Băng Nhi sao? Tiểu tử, ngươi thế nào? Lão bất tử nhìn trên trán tràn đầy mồ hôi Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không phải là nghe nói suối nước nóng liền vui vẻ thành dạng này, mồ hôi đều chảy ra. Lăng Hiểu Thiên biết đó là mồ hôi lạnh, bây giờ suy nghĩ một chút thượng quan Băng Nhi cái kia băng lãnh nha đầu cầm kiếm chỉ mình cổ chuyện, hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, mặc dù nói là nhìn nàng tắm rửa, cũng nhìn khắp cả toàn thân của nàng, nhưng hơi kém vì thế nỗ lực tính mạng. Không có gì. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Có thể là có một đoạn thời gian không có tắm rửa, vừa nghe thấy suối nước nóng hai chữ này thân thể liền có phản ứng. Lão bất tử, như vậy địa phương tốt, phụ cận bọn ma thú có phải hay không cũng thích qua mùa đông. Đây là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất, vạn nhất trong sơn cốc kia tràn đầy nguy hiểm, đừng nói qua đi tu luyện, là quá khứ mất mạng. Lão bất tử cười nói. Yên tâm, nơi nào nước chất ngầm có một loại khoáng vật chất. Loại vật chất này với thân thể người là có chỗ tốt, thường dùng những này suối nước nóng tắm rửa người có thể tăng cường sức miễn dịch. Chẳng qua kỳ quái là những ma thú kia nhóm giống như rất đáng ghét những này vật chất. Mùa hè thời điểm còn thỉnh thoảng có ma thú qua uống nước, là vừa đến mùa đông, ngay cả dã thú cũng không nguyện ý tiếp cận, chứ đừng nói là ma thú. Không biết, có chuyện tốt như vậy Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm muốn thật là như vậy liền tốt, mình có thể không bị bất kỳ quấy rầy. Ngàn lẻ một chút thời gian, Lăng Hiểu Thiên chạy tới Hỏa Long Cốc bên ngoài cũng ngay tại lúc này trên bản đồ đánh dấu đỏ nham cốc. Trên bản đồ chú thích là cốc này đa số màu đỏ tảng đá, loại nước đặc biệt, mùa đông cùng đầu mùa xuân thời điểm ma thú không muốn tới đây. Đứng ở sơn cốc bên ngoài, Lăng Hiểu Thiên đã cảm thấy từ bên trong đập vào mặt thổi tới gió mát, còn mang theo một cỗ nồng đậm hơi nước nện bước nhanh chân hướng trong sơn cốc đi. Sơn cốc này ở độ cao bên trên muốn so xung quanh địa thế thấp rất nhiều, là một cái rất rõ ràng bồn địa hình, phía ngoài gió lạnh ra không tiến vào, ở bên trong đông đảo suối nước nóng xuất hiện nước ấm điều tiết phía dưới, nhiệt độ tự nhiên so với bên ngoài cao hơn ra rất nhiều. Quả nhiên cùng lão bất tử nói, Lăng Hiểu Thiên không có ở chỗ này nhìn thấy một con dã thú hay là một con chim, khắp nơi đều là đóa hoa, có thể nói là chỉ có hương hoa không có điểu ngữ, tựa như là thiếu chút gì. Tiếp tục đi vào trong, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh đã nhìn thấy lần đầu tiên suối nước nóng, một cái đầm nước nhỏ ở giữa toát ra cao hơn một thước cột nước, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, Không khí nơi này trình độ hàm lượng rất cao, vừa đi tới hắn liền có cởi quần áo cảm giác. Thật sự một cách thiên nhiên tắm rửa hoàn cảnh, Lăng Hiểu Thiên một bên bỏ đi áo ngoài một bên đi vào trong. Từ trên bản đồ nhìn, sơn cốc này diện tích cũng không lớn, phương viên chẳng qua hơn 10 dặm địa, lại khắp nơi là suối nước nóng, có địa phương thậm chí một cái đầm tử bên trong có mấy cái tuyền nhãn, phân biệt toát ra mấy cái cột nước. Nơi này thật rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên ngồi xổm xuống, đưa tay vung lên bọt nước, nước chất rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhiệt độ nước đại khái là 40 độ, dùng để ngâm trong bồn tắm là không có gì thích hợp bằng. Lão bất tử nói, vâng, ở ta thời đại kia thánh võ giáo nếu là có đại nhân vật nhận trọng thương, liền sẽ bị hộ tống đến nơi đây trị liệu, trong nước khoáng vật chất tăng thêm cực phẩm đan dược song trọng tác dụng, thương thế chẳng mấy chốc sẽ đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lúc ấy ta là trong thánh võ giáo số 1 số 2 dược sư, tự nhiên có cơ hội theo người bị thương tới đây, cơ hồ là hàng năm mùa đông đều sẽ tới nơi này ở lại một hồi. Nguyên vốn cũng không sẽ có ma thú xông tới, thêm nữa bên ngoài sẽ có thánh võ giáo cao thủ phòng ngự, ở chỗ này ở là rất thích ý. Lăng Hiểu Thiên một bên cởi quần áo một bên nói. Có đúng không, hiện tại thánh võ giáo còn có thói quen như vậy sao, nếu là bọn họ cũng đúng lúc qua tới, chúng ta há không phải là không thể đợi ở chỗ này, ta tắm trước lại nói. Lão bất tử lắc đầu nói. Theo những năm gần đây, ta hiểu rõ. Từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu, người thánh võ giáo đã không tới nơi này dưỡng thương, tựa như là phát hiện nơi tốt hơn. Ngoại trừ người thánh võ giáo có thể gióng trống khua chiêng lại tới đây, không có phương nào thực lực có thể có thủ bút lớn như vậy, cho nên không cần lo lắng. Lăng Hiểu Thiên mới không có lo lắng, rất nhanh liền đem mình cởi sạch sẽ, nhảy vào trong nước. Nước ấm sức nổi đem thân thể của hắn nâng lên, mặt nước theo hắn tiến đến xuất hiện gợn sóng, vậy mà cũng có một làn sóng cảm giác, lão bất tử nói một chút không tệ, thật sự hài lòng cực kỳ. Nếu là có cái mỹ nữ ở bên cạnh lời nói, vậy coi như quá tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên lại bắt đầu. Đúng rồi lão bất tử, nước này bên trong có cái gì khoáng vật chất chẳng lẽ ngươi không biết sao, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử vẫn là lắc đầu, nói. Không biết, ta xác thực không biết. Nhưng người thánh võ giáo chuyên môn nghiên cứu qua, nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả cho ra kết luận là nước này với thân thể người là hữu ích. Về phần bọn ma thú vì cái gì không thích, vậy coi như không được biết rồi. Hóa ra dạng này càng tốt hơn. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mỗi ngày tu luyện mệt mỏi, nhảy vào trong ôn tuyền tắm một cái, nhất định rất dễ chịu, lão bất tử một hồi chúng ta liền bắt đầu, ta muốn chế tác rượu thuốc hẳn là một cái quá trình chuyện rất phức tạp. Lão bất tử mà cười cười nói, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần ngươi chiếu vào ta nói phương pháp đi làm, nhất định không có vấn đề. Nói thật kỳ thật Lăng Hiểu Thiên rất sợ nghe thấy như vậy, đặc biệt là từ trong miệng lão bất tử nói ra được, cũng đặc biệt là luyện đan chuyện như vậy trước mặt mấy lần trên cơ bản không có quá thanh nhàn, còn có cơ hội hơi kém đem hắn khiến cho hư thoát, ngẫm lại thật đúng là có một chút nghĩ mà sợ. Mặc quần áo tử tế, nói thật Lăng Hiểu Thiên chưa không muốn từ trong suối nước nóng đi ra, cái loại cảm giác này thật sự quá sung sướng, chẳng qua chính sự quan trọng. Ngồi ở một cái sương mù lượn lờ cạnh đầm nước một bên trước mặt Lăng Hiểu Thiên bày biện dược đỉnh cùng 9 loại dược liệu. Những dược liệu này là hắn trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm trở về. Lão bất tử, làm sao thao tác? Lăng Hiểu Thiên hỏi rất trực tiếp. Không khó, một loại bỏ vào dược đỉnh là được rồi. Lão bất tử ngồi xếp bằng đối diện Lăng Hiểu Thiên, nói. Ta tại luyện chế đan dược phương diện này cũng cùng gò bó theo khuôn phép đám dược sư có khác nhau rất lớn, bọn họ đồng dạng tại luyện chế cực phẩm đan dược thời điểm đều đem phẩm cấp tương đối cao dược liệu tinh tế nghiên thành bụi phấn, cứ như vậy tại luyện chế trong quá trình có thể tiết kiệm rất lớn khí lực. Là bọn họ chưa từng có nghĩ tới, cái này vốn là phải là ở dược đỉnh nhiệt độ cao bên trong hoàn thành quá trình. Lại tại luyện đan bên ngoài tiến hành, đan dược phẩm cấp tự nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều, đan dược sản xuất số lượng cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Dường như Lăng Hiểu Thiên nghe rõ lão bất tử đưa tay chỉ chín loại dược liệu bên trong lớn nhất một loại hắc sắc vọng nguyệt tê sừng tê, nói. Đồ chơi này lớn như thế, tìm ý của ngươi thế nào, là muốn ở trong dược đỉnh đem luyện hóa thành bụi phấn hình dáng sao? Rõ. Lão bất tử gật đầu. Phải dùng bao nhiêu luồng khí xoáy chi lực? Lăng Hiểu Thiên mọc ra miệng rộng nói. Ta nói lão bất tử, ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm sao? Lão bất tử liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ta lại không có nói để ngươi một lần đem đan dược luyện thành trước mặt mấy lần. Ngươi trước đem những này nguyên vật liệu biến thành bán thành phẩm, sau đó lại đặt chung một chỗ luyện chế sau cùng đan dược. Mặc dù trước đó quá trình này cũng không phức tạp, nhưng lại chịu không được một chút qua loa. Vạn nhất bị ngươi làm phí hết một hai loại dược liệu, vậy thì phải lại đi ra tìm, nhưng ngươi lưu cho ta cái tâm nhãn. Cái này còn tạm được, Lăng Hiểu Thiên thở phào một cái, nghĩ thầm nếu là một lần đem nhiều như vậy dược liệu toàn bỏ vào trong dược đỉnh tiến hành luyện chế, ta còn không phải mệt chết. Kỳ thật, một lần thành công là lựa chọn tốt nhất. Lão bất tử giống như là nói một mình, chẳng qua câu nói tiếp theo là nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Ai bảo ngươi tiểu tử chỉ có nó biểu, dược tông luồng khí xoáy là dáng dấp rất lớn, bên trong năng lượng thật sự quá ít, nếu là đổi thành năm đó ta, cái nào cần phải dạng này. Lăng Hiểu Thiên không phục lắm, chẳng qua không có nói đến phản bác lão bất tử, đành phải trừng mắt liếc hắn một cái. Trước hết nhất cần luyện hóa chính là sừng tê, Lăng Hiểu Thiên mở ra nắp đỉnh, đem sừng tê bỏ vào, sau đó đắp lên nắp đỉnh, ngồi xếp bằng làm tốt, hai cánh tay đặt ở dược đỉnh cảm ứng đốt, luồng khí xoáy năng lượng thông qua cánh tay bàn tay tiến vào trong dược đỉnh. Dược đỉnh màu sắc chậm rãi biến sâu, nóc bên trên lỗ thoát khí bên trong toát ra hơi khói trắng, tốt dược liệu chính là không giống, ngay từ đầu liền có phản ứng như vậy. Lăng Hiểu Thiên dựa theo lão bất tử an bài, một chút tăng thêm năng lượng cường độ. Lăng Hiểu Thiên có thể cảm giác được dược đỉnh đang chậm rãi ấm lên, bên trong sừng tê treo ở đỉnh trong bụng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thêm lửa, một thành. Lão bất tử bàn giao nói, Lăng Hiểu Thiên làm theo, tăng thêm một thành năng lượng tiến vào dược đỉnh. Dược đỉnh màu sắc đạt tới tiếp cận màu đen thời điểm bắt đầu trở thành nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến có thể từ bên ngoài trông thấy cảnh tượng bên trong, sừng tê vốn là màu nâu đậm, hiện tại là màu đồng cổ, phảng phất phía trên ghép một tầng tinh thể, lóe lên quang mang. Lại thêm một thành. Con mắt lão bất tử liền không hề rời đi qua sừng tê, căn cứ sừng tê biến hóa làm ra nhất kịp thời chỉ thị. Lăng Hiểu Thiên làm theo. Tê trên sừng kết tinh thể tích là càng lúc càng lớn, từ vừa mới bắt đầu to bằng hạt vừng đến bây giờ to bằng hạt đỗ tương nhỏ, trong dược đỉnh cũng không có ánh sáng, nhưng lại lóe lên quang mang, giống như là kim cương phản xạ ánh nắng cái chủng loại kia hiệu quả. Bám vào mặt ngoài những này tinh thể chính là sừng tê bên trong tốt nhất chất liệu. Lão bất tử nói. Kiên trì 2 phút đồng hồ, sau đó lại thêm một thành lửa, sẽ còn có càng nhiều tinh thể đi ra. Biết. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ mấy giây. Quả nhiên cùng lão bất tử nói, chờ Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa thêm lửa thời điểm, nguyên bản tinh thể phía trên lại nhiều một chút thể tích nhỏ bé hạt tròn, ở về màu sắc so với phía dưới hơi nhạt một chút, chẳng qua lóe ra quang mang lại càng thêm mãnh liệt. Ha ha, căn này sừng tê phẩm cấp còn thực là không tồi. Lão bất tử mà cười cười nói. Không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy kết tinh xuất hiện, tiểu tử thêm ít sức mạnh thêm lửa hai thành. Thêm lửa hai thành. Liên tiếp mấy lần thêm lửa, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy đỉnh trong bụng sừng tê đã kinh biến đến mức đỏ bừng, nghĩ thầm đồ chơi này có phải hay không lập tức liền muốn nổ tung. Bành. Lăng Hiểu Thiên vừa có nổ tung ý nghĩ, sừng tê chưa nổ tung, màu nâu bột phấn tràn đầy toàn bộ đỉnh bụng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. com/member/63883.